Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 200 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Huyền nói, ngươi nói đi. Chủ nhân đại đạo bút nói, nếu ta thắng, các ngươi không chỉ không quản sự tình vũ trụ này, còn phải trợ giúp ta hoàn thiện đại đạo. Diệp Huyền gật đầu. Có khả năng. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Huyền. Ngươi có thể đại biểu muội muội ngươi, nhưng ngươi có thể đại biểu cha ngươi sao? Diệp Quan nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút, mẹ nó. Tên gia hỏa này là đang cố ý châm ngòi ly gián. Diệp Huyền cười nói. Ta cơ hồ chưa bao giờ yêu cầu cha ta làm gì cho ta, thế nhưng ta tin tưởng, nếu như ta mở miệng, ông ấy chắc chắn sẽ không cự tuyệt ta. Chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu. Được, nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan. Vậy chúng ta liền cạnh tranh thật sự công bằng. Chuyện này đối với y là có ưu thế, bởi vì lý giải của y đối với cái thế giới này vượt xa Diệp Quan. Hơn nữa, chuyện này đối với y cũng là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Bởi vì một khi thắng, Dương gia này không chỉ sẽ không lại cản con đường của y, ngược lại còn sẽ trợ giúp y đi đến cuối con đường này. Vừa nghĩ tới có Dương gia tương trợ, y liền không khỏi muốn cười ha hả. Y tự nhiên là có tự tin, ngoại trừ Tam Kiếm. Chủ nhân đại đạo bút y từng sợ người nào. Y càng nghĩ càng có chút không thể chờ đợi. Y nhìn về phía Diệp Quan, trên mặt mang theo ý cười, không có khinh thị, cũng không có xem trọng, chỉ là một loại nụ cười rất bình thản, hết sức tự tin. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan cười nói, ta đều nghe cha. Diệp Huyền cười ha hà, hai người chúng ta đi một chút. Diệp Quan gật đầu, được. Diệp Huyền nhìn về phía An Nam Tĩnh, An Di, lần này để ngài phí tâm. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó nhìn Nhị Nha bên cạnh Diệp Quan, đi thôi. Nhị Nha ủ rũ, mặc dù rất không muốn đi, nhưng nàng biết, nàng không có chỗ để mặc cả. Chẳng qua là đáng tiếc, cũng chưa ăn được người nào cả. Nhị Nha đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, nhắc nhở. Hãy nhớ sự tình chúng ta đã nói. Diệp Quan. Tiểu Bạch cũng là hướng về phía Diệp Quan quơ quơ móng vuốt nhỏ. Diệp Quan đột nhiên đi đến trước mặt Tiểu Bạch cùng với Nhị Nha. Hắn xuất ra hai chuỗi đường hồ lô đưa cho hai nàng, cười nói. Cảm ơn các ngươi tới giúp ta, đến lúc đó ta đi nói với ông nội, để cho các ngươi theo ta đi hệ ngân hà một chuyến. Con mắt của Nhị Nha lập tức sáng lên, đập một bàn tay vào trên bờ vai Diệp Quan. Cháu trai tốt. Diệp Quan bị cú vỗ này của nàng suýt đập nát thân thể. Tiểu Bạch cũng là dùng chảo nhỏ vuốt vuốt đầu nhỏ Diệp Quan. Nhị Nha tiếp nhận hai chuỗi đường hồ lô, sau đó nói, cháu trai, sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng ôm Tiểu Bạch xuất hiện ở bên cạnh An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh không nói gì, mang theo hai người bọn họ quay người tan biến ở phần cuối tinh hà. Diệp Quan đột nhiên có chút hiếu kỳ, cha già, các nàng đến cùng sống ở nơi nào? Diệp Huyền cười nói, thực lực đến, ngươi liền sẽ biết. Diệp Quan. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Thanh Thanh cùng với Đồ, cười nói, các ngươi đầu tiên chờ một chút, đợi ta xử lý xong sự tình của tên tiểu tử này, ta sẽ dẫn các ngươi đến một nơi. Đồ gật đầu, được. Diệp Thanh Thanh thì là hừ một tiếng, cũng không biết là bởi vì sao mà tức giận. Diệp Huyền lại nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, cười nói, Niệm tỷ, chúng ta cùng nhau tâm sự. Mạc Niệm Niệm gật đầu, được. Nói xong, nàng xuất hiện ở bên cạnh y. Diệp Huyền nhìn về phía Toại Cổ Kim, vị cô nương này, ngươi cũng đi cùng đi. Toại Cổ Kim gật đầu. Diệp Huyền mang theo mấy người đi về phía nơi xa. Các ngươi cảm thấy thế nào đối với chủ nhân đại đạo bút? Toại Cổ Kim nói. Y tựa hồ là chắc chắn thắng. Diệp Huyền gật đầu. Hiểu biết của người này, tiếp cận Thanh Nhi. Diệp Quan có chút chấn kinh. Tiếp cận cô. Diệp Huyền cười nói. Đúng vậy, có phải rất khiếp sợ hay không? Diệp Quan gật đầu. Im. Diệp Huyền nói. Kỳ thật, nghiêm chỉnh mà nói, y cũng chỉ sợ Thanh Nhi. Diệp Quan muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nói. Ngươi là muốn nói ông nội ngươi. Diệp Quan gật đầu. Diệp Huyền mỉm cười nói. Ngươi chẳng lẽ còn chưa phát hiện ra một sự kiện sao? Đó chính là ông nội ngươi ngoại trừ để ý đối với ngươi, đối với trật tự của ngươi căn bản không thèm để ý. Diệp Quan yên lặng. Xác thực, ông nội chưa từng thảo luận cái gì trật tự hay không trật tự với hắn. Tương phản, hắn còn cảm giác ông nội có chút ý tứ muốn để cho hắn làm kháo sơn hoàng. Diệp Huyền tiếp tục nói. Cha già cùng với Tiêu Dao đại ca theo đuổi, khác biệt với ông ta theo đuổi. Bởi vậy, bọn họ trên bản chất cùng với chủ nhân đại đạo bút không có xung đột. Nhưng Thanh Nhi thì khác biệt. Diệp Quan nhãn tình sáng lên. Cô là ủng hộ ta thành lập trật tự, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Im. Diệp Quan bắt đầu cười hắc hắc. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Quan cười sáng lạn, mỉm cười. Tiểu tử ngốc, cô ngươi ủng hộ ngươi. Đó là bởi vì cha ngươi ủng hộ ngươi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, mà nguyên nhân này chỉ có Diệp Huyền biết. Nguyên nhân này chính là Thanh Nhi đang mưu một kiện sự tình rất rất lớn. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Quan. Tiếp theo đơn đả độc đấu cùng với chủ nhân đại đạo bút, có lòng tin hay không? Diệp Quan nói thẳng. Không có lòng tin. Nói đùa. Hắn chỉ có đầu óc động kinh mới sẽ cảm giác mình có thể 100% chủ nhân đại đạo bút. Hắn mặc dù ngày ngày đều đang mắng gia hỏa này, nhưng hắn biết rõ gia hỏa này khủng bố đến mức nào. Diệp Huyền cười nói. Không có lòng tin, nhưng ngươi vẫn là đáp ứng. Cho nên, ngươi đã làm tốt tinh thần dốc sức đấu một trận, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Như cha già nói trước đó, ở giữa hắn cùng với chủ nhân đại đạo bút cũng nên có một cái kết cục, bằng không. Đồ chó hoang này ngày ngày kéo người khắp nơi tới nhằm vào chính mình. Hắn cũng thật sự là có chút không chịu nổi. Diệp Huyền nói, lần này sẽ không có ai giúp ngươi, ngươi hiểu chưa? Diệp Quan nhìn về phía Diệp Huyền, cha già nói rất chân thành. Diệp Quan gật đầu, chỉ cần y không tìm người tới lấy lớn hiếp nhỏ ta, ta có chơi có chịu. Diệp Huyền cười nói, tốt, không chỉ ngươi có chơi có chịu, chúng ta cũng có chơi có chịu. Nam nhân, đã muốn thắng được, cũng phải thua được. Diệp Quan gật đầu. Cha già vẫn luôn là tấm gương của ta, tháp nhỏ. Ha ha, Diệp Huyền không khỏi cười phá lên, y vỗ vỗ bả vai Diệp Quan, trong mắt tràn đầy nhu hòa. Cha già biết, câu nói này của ngươi đến từ phế phủ, không phải đang vuốt mông ngựa. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu cười một tiếng. Diệp Huyền đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Bản phá bích kinh trong tay Diệp Quan kia xuất hiện ở trên tay y. Y nhìn bản phá bích kinh trong tay. Vị lão ca ngươi nhận biết kia là một người rất có tài, cũng là một người hết sức có ý tưởng. Quyển sách này ngươi có khả năng nghiên cứu thật tốt. Về sau sẽ có trợ giúp đối với ngươi. Diệp Quan gật đầu. Ta đã hiểu. Diệp Huyền nói. Có phải rất mệt mỏi không? Diệp Quan lắc đầu. Không mệt. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói. Bởi vì ta có một người cha tốt. Ha ha. Diệp Huyền một lần nữa cười phá lên. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Cha già, ông nội kỳ thật cũng rất tốt. Người như ông nội, chính là bên ngoài lạnh tâm nóng, không am hiểu biểu đạt tình cảm của mình. Ông một mực cưng chiều ta, kỳ thật. Sao lại không phải đang làm cho cha xem? Kỳ thật, sự tình ở giữa cha già cùng với ông nội, hắn làm con trai cùng với cháu trai là không có quyền phát ngôn gì. Thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy chính mình có trách nhiệm để cho cái gia đình này trở nên càng thêm hài hòa. Diệp Huyền cười cười, y tự nhiên hiểu rõ ý tứ của con trai mình. Y nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Diệp Quan. Có rảnh, ba ông cháu chúng ta uống một chén. Diệp Quan vô thức nói. Đi vô biên hội sở. Vô biên hội sở. Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan vội nói. Tự nhiên không thể quên vô biên lão ca. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Chỗ đó là. Trên trán Diệp Quan toát mồ hôi lạnh. Đều do vô biên lão ca. Thế mà mở loại hội sở không đứng đắn kia. Toại cổ kim nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Địa điểm tỉ thí lần này là. Diệp Quan cũng nhìn về phía Diệp Huyền. Liền đặt ở chủ vũ trụ. Diệp Huyền cười nói. Không phải. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Vậy thì. Diệp Huyền cười hắc hắc. Một nơi mà trình độ văn minh không cao như vậy. Diệp Quan mặc dù có chút thất vọng. Nhưng vẫn gật đầu. Bởi vì nếu như đặt ở chủ vũ trụ, vậy hắn liền cũng quá có ưu thế. Dù sao toại cổ kim cũng ở nơi này, dĩ nhiên. Dạng này sẽ mất đi công bằng, dù cho thắng. Vị chủ nhân đại đạo bút kia khẳng định cũng là sẽ không phục. Diệp Huyền đột nhiên nói. Còn nhớ lời lão ca cựu thần của ngươi nói lúc trước không? Diệp Quan nói. Ý của cha già là, sống phải chân thực, làm người phải có điểm mấu chốt. Diệp Huyền cười nói. Đúng vậy, sự tình chúng ta làm, có thể không từ thủ đoạn. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là phải có điểm mấu chốt. Nếu một người làm việc không có điểm mấu chốt, như vậy so với súc vật không có gì khác nhau, dĩ nhiên. Nói đến đây, y mỉm cười. Một cái cây muốn cao lên, không chỉ cần nhận được nhiều ánh sáng mà rễ của nó cũng phải thâm nhập vào bóng tối. Hiểu chưa? Diệp Quan khẽ gật đầu. Nhi tử hiểu rồi. Cái thói đời này, làm người không thể quá thiện lương, không thể quá thành thật, không thể quá có điểm mấu chốt. Bởi vì người quá thiện lương quá thành thật quá có điểm mấu chốt thường thường là lăn lộn không tốt. Trong mắt Diệp Huyền cũng là lóe lên một tia phức tạp. Hiện tại giáo dục nhi tử, sợ hắn không thiện lương, lại sợ hắn quá thiện lương. Cái thói đời này, đúng là cần phải cải biến một thoáng. Diệp Quan nói, cha già còn có lời gì muốn nhắn nhủ không? Diệp Huyền cười nói, không có. Diệp Quan nói, đi cái chỗ kia không thể mang theo người. Đúng không? Diệp Huyền gật lên đầu. Người không thể mang theo, y cũng không thể mang theo. Diệp Quan yên lặng. Nếu như có thể mang theo toại cổ kim, vậy thì hắn càng có lòng tin. Diệp Huyền đột nhiên nói. Còn nhớ rõ vị viện trưởng Phạm Thiên Quốc kia không? Con mắt của Diệp Quan lập tức sáng lên. Hai cha con nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía toại cổ kim, y mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật chậm rãi bay tới trước mặt toại cổ kim. Đây là một chút tâm ý của ta và mẫu thân hắn. Toại cổ kim lại là không có nhận, mà là nhìn về phía Diệp Quan, hỏi thăm hắn, lúc ở bên ngoài. Nàng tự nhiên phải cho Diệp Quan mặt mũi cùng với quyền uy tuyệt đối. Diệp Quan cười nói, nhận đi. Toại cổ kim lúc này mới tiếp nhận nhẫn chữ vật. Tạ ơn. Diệp Huyền nói, cô nương. Bây giờ chủ vũ trụ quần long vô thủ, mà phía dưới chủ vũ trụ còn có vô số văn minh vi mô. Những văn minh vũ trụ này nhiều như quần tinh. Nếu như đều có thể quy về Quan Huyền Thư Viện, vậy đối với tên tiểu tử này mà nói, không thể nghi ngờ là một sự trợ giúp cực lớn. Việc này, toại cổ kim liền nói ngay, ta sẽ làm tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, y lòng bàn tay mở ra. Một quyển trục xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Ngươi chuẩn bị một chút, chuẩn bị xong, liền bóp nát vật này. Vật này sẽ dẫn ngươi đi cái chỗ kia. Diệp Quan tiếp nhận quyển trục. Được. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Niệm tỷ, chúng ta đi thôi. Chờ một chút. Diệp Quan vội nói. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Còn có việc sao? Diệp Quan liền vội vàng xoay người nhìn về phía Mạc Sơn Hà ở nơi xa. Mạc huynh, mau tới đây. Nghe được Diệp Quan hô, Mạc Sơn Hà hơi ngẩn ra, lập tức hướng về phía trước bước ra một bước, đi tới trước mặt đám người Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía Diệp Huyền, cha già, đây là huynh đệ ta mới quen, tên là Mạc Sơn Hà, là một người rất không tệ, cha chỉ điểm cho y một chút được không? Nghe được Diệp Quan, Mạc Sơn Hà lập tức rất đỗi cảm động, y không biết nam tử áo trắng này, thế nhưng... Vào lúc nhìn thấy nam tử áo trắng này dễ dàng chỉnh vị kỳ nhân kia, y biết. Con mẹ nó đây là một vị siêu cấp đại lão. Một vị siêu cấp đại lão so với vị kỳ nhân kia còn kinh khủng hơn. Mạc Sơn Hà y tu đạo đến bây giờ, kỳ thật đã đến phần cuối, muốn tiến thêm một bước, nhưng thật ra là rất khó. Mà trên đời này, cũng không phải là bất luận người nào cũng đều có thể độc mở một đạo, đi ra một con đường mới. Càng nhiều người, vẫn là cần người khác dìu dắt. Thế nhưng, cũng không phải ai cũng đều có được cơ hội được người khác dìu dắt kia. Hành động của Diệp Quan giờ phút này, khiến cho y quả thực rất đỗi dám động. Vị huynh đệ này không có quên y. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Hảo huynh đệ. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Sơn Hà kích động không thôi. Y mỉm cười. Ngoại trừ vị kỳ nhân kia, vị huynh đệ này của ngươi cũng rất yêu nhiệt. Lại có thể đi ra một con đường như vậy, rất đáng gờm. Được Diệp Huyền khen ngợi, Mạc Sơn Hà vội nói. Ở trước mặt tiền bối, một chút thành tựu này của ta thật sự là có chút không có ý nghĩa. Diệp Huyền cười nói. Ngươi là muốn tiến thêm một bước, hay là muốn độc mở một đạo? Mạc Sơn Hà suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đều muốn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, y mở lòng bàn tay ra. Một sợi kiếm khí đột nhiên bay ra từ trong lòng bàn tay, sau đó trực tiếp chui vào giữa chân mày Mạc Sơn Hà, tiến vào sâu trong thức hải của u. Diệp Huyền nói. Về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tùy thuộc vào ngươi. Nói xong, y mang theo Mạc Niệm Niệm quay người tan biến ở phần cuối tinh hà. Đồ cùng với Diệp Thanh Thanh cũng là đi theo. Diệp Thanh Thanh vào lúc đi theo, nhìn thoáng qua Diệp Quan, vung vẩy nắm tay nhỏ một thoáng. Diệp Quan nhìn đám người cha già rời đi, trên mặt Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười, không thể không nói. Có cha chống đỡ thật là tốt. Nếu tất cả đều phải dựa vào chính mình, vậy hắn cũng thật sự là quá khó khăn. Mẹ nó. Đúng lúc này, Mạc Sơn Hà ở một bên đột nhiên hét to. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Mạc Sơn Hà. Mạc Sơn Hà kích động không thôi. Mẹ nó, mẹ nó. Hóa ra là dạng này. Nhìn thấy Mạc Sơn Hà hưng phấn không thôi, Diệp Quan nở nụ cười. Hắn biết, qua không bao lâu nữa, thực lực của vị Mạc huynh này chỉ sợ là liền sẽ nâng cao một bước. Hiện tại thực lực của Mạc huynh đều đã vô cùng nghịch thiên. Nếu như tiến thêm một bước, tuyệt đối là đệ nhất nhân phía dưới giới ngoại cảnh. Diệp Quan nói. Mạc huynh, ta còn có 2 ngày nữa mới đi. 2 ngày này, ngươi có muốn tu luyện ở bên trong tháp nhỏ của ta không? Mạc Sơn Hà vội nói. Vậy thì thật sự là vô cùng cảm kích. Y cũng rất muốn nghiên cứu một chút ở bên trong tháp nhỏ của Diệp Quan, thuận tiện tu luyện cảm ngộ sợi kiếm khí kia. Sợi kiếm khí kia không phải kiếm khí bình thường. Bên trong sợi kiếm khí kia có đạo sau này y cần đi. Hơn nữa, đạo này là bản cải tiến đạo trụ cột của y. Tương đương với mạnh mẽ ở trên đạo, vốn của y mở ra một đạo hoàn toàn mới. Điều này sao có thể không làm cho y mừng rỡ như điên. Mạc Sơn Hà sau khi tiến vào tháp nhỏ, Diệp Quan nhìn về phía toại cổ kim, có chút hiếu kỳ. Cha già và mẫu thân ta lưu lại cho ngươi cái gì? Toại cổ kim liếc hắn một cái. Không nói cho ngươi. Diệp Quan. Toại cổ kim trầm giọng nói. Tiếp theo, ngươi phải đối mặt với chủ nhân đại đạo bút một mình. Ngươi. Nói đến đây, nàng không có tiếp tục nói hết, nhưng trong mắt nàng lại nhiều thêm một vệt lo lắng. Diệp Quan nói. Không có cách nào. Đây là sự tình ta phải đối mặt. Bằng không, một mực bị y nhằm vào như thế, ta không sớm thì muộn cũng sẽ bị y bức bị điên. Hắn là thật có chút sợ vị chủ nhân đại đạo bút này ngày ngày tính toán, ngày ngày bố cục, ngày ngày kéo cừu hận cho hắn. Thay vì bị đối phương ở trong bóng tối nhằm vào như vậy, còn không bằng tất cả mọi người chiến đấu bằng đao thương thật ở bên ngoài một trận, ai cũng không gọi người, không có lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ dựa vào bản lãnh của mình, một ván phân thắng thua. Về phần chơi xấu, hắn tin tưởng, chủ nhân đại đạo bút nếu như thua, chắc chắn sẽ không chơi xấu, cũng không dám. Dám chơi xấu, vậy thì chết chắc. Toại cổ kim đột nhiên nói. Lại chuẩn bị thêm mấy ngày. Diệp Quan nhìn về phía toại cổ kim. Toại cổ kim nhìn hắn. Ta cần một chút thời gian. Ngươi cũng cần một chút thời gian. Diệp Quan gật đầu. Chủ nhân đại đạo bút tốt như vậy, ta đợi thêm mấy ngày, y hẳn là có thể lý giải. Toại cổ kim nói. Cũng không thể trì hoãn nhiều. Bởi vì y khẳng định đã đi qua bên kia trước, đi sớm liền sớm chiếm tiên cơ. 3 ngày thời gian liền đủ. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải. Người đâu? Thanh âm hạ xuống. U phá không mà ra. Toại cổ kim nói. Triệu tập tất cả mọi người. Tiếp quản toàn diện chủ vũ trụ. Tiếp quản toàn diện chủ vũ trụ. Trái tim của U đột nhiên nhảy một cái. Nàng làm một lễ thật sâu. Thuộc hạ hiểu rõ. Nói xong, nàng lui xuống. Toại cổ kim nhìn về phía Diệp Quan. Thả quan huyền vũ trụ ở bên trong tháp nhỏ ra bên ngoài, để bọn hắn nối tiếp toàn diện cùng với chủ vũ trụ. Diệp Quan nói. Bọn hắn e là khó có thể thích ứng. Toại cổ kim lắc đầu. Khó có thể thích ứng cũng phải thích ứng. Công năng bên trong tháp nhỏ nghịch thiên, đó là thuộc về độc hữu của ngươi, không phải của bọn hắn. Đợi thời gian dài ở bên trong, dần già, bọn hắn sẽ ỷ lại nghiêm trọng, mà ngươi không có khả năng nuôi bọn hắn cả đời. Phải để bọn hắn đi ra nối tiếp cùng với toàn bộ chủ vũ trụ. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Toại Cổ Kim lại nói, còn có. Bây giờ chủ sự của Phạm Thiên Quốc cùng với đạo thương nhất mạch chủ vũ trụ mặc dù đều đã chết. Thế nhưng, thế lực phía dưới bọn hắn rắc rối phức tạp. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện thần phục. Bởi vậy, ta muốn giết một nhóm người. Diệp Quan nhìn Toại Cổ Kim, không nói gì. Toại Cổ Kim cũng đang nhìn hắn. Rõ ràng, nàng muốn quyền, hơn nữa là quyền rất rất lớn. Chỉ cần Diệp Quan gật đầu, lấy năng lực của nàng, nàng có thể thu phục toàn bộ chủ vũ trụ. Toàn bộ chủ vũ trụ, sao mà to lớn. Đây còn bao gồm mảnh sinh mệnh hải kia. Diệp Quan không do dự, khẽ gật đầu. Người toàn quyền xử lý. Hắn tự nhiên là phải tín nhiệm nàng, cũng chỉ có thể tín nhiệm nàng. Bởi vì từ trước mắt mà nói, chỉ có Toại Cổ Kim trước mắt mới có năng lực trưởng khống toàn bộ chủ vũ trụ kia. Toại Cổ Kim khẽ gật đầu. Còn có một chuyện cuối cùng, ta muốn thành lập thư viện. Ta muốn thu tín ngưỡng lực giúp ngươi. Thế nhưng, ta sẽ không từ thủ đoạn. Diệp Quan cau mày. Toại Cổ Kim nói. Đây là chuyện không có biện pháp. Bản thân chúng ta là làm cách mạng. Mà làm cách mạng, liền là phải đổ máu. Không đổ máu, liền không chấn được người. Không chấn được người, liền sẽ có người kiếm chuyện. Sau đó càng ngày càng có nhiều người kiếm chuyện. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi không có quá nhiều thời gian. Nếu như ngươi thua đánh cược, vậy chủ vũ trụ cùng với mảnh sinh mệnh hải kia chính là cơ hội lật bàn cuối cùng của ngươi. Diệp Quan trầm giọng nói. Nếu như ta thua, dựa theo đánh cược, ta liền phải. Toại Cổ Kim đột nhiên nói. Sổ sách mà cha ngươi nợ, ngươi có trả không? Diệp Quan ngẩn người, sau đó lắc đầu liên tục. Không không, Toại Cổ Kim nói. Đã như vậy, vậy cha ngươi đánh cược với y, liên quan gì đến ngươi? Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan yên lặng, Toại Cổ Kim lại nói. Thua một ván, không có nghĩa là thua hết thảy. Bất kể như thế nào, ta sẽ kiến tạo tốt chủ vũ trụ, để cho ngươi thu hoạch được tín ngưỡng lực vượt xa hiện tại. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan đột nhiên nói. Cổ Kim. Toại Cổ Kim dừng bước lại. Diệp Quan nhìn nữ tử trước mắt cười nói. Ta sẽ cố gắng hết sức. Toại Cổ Kim gật đầu. Ta cũng vậy. Nói xong, nàng tan biến ngay tại chỗ. Mặc dù Phạm Thiên cùng với Đạo Khiếu đã chết, nhưng thế lực của bọn hắn vẫn còn. Bởi vậy, Toại Cổ Kim vào lúc tiếp nhận địa bàn của bọn hắn cũng không có thuận lợi như vậy. Tạ Phạm Thiên thành. Trên bầu trời phía trên thành, Toại Cổ Kim mang theo toàn bộ cường giả Thánh Vương Điện tề tụ ở nơi đây, mà ở đối diện nàng là một đám cường giả đỉnh cấp Hoàng Thất Phạm Thiên Quốc. Toàn bộ cường giả đỉnh cấp Phạm Thiên Quốc gao nhìn chằm chằm Toại Cổ Kim, trong mắt không che giấu cừu hận cùng với lửa giận chút nào. Huyền Nho kia cũng có mặt ở nơi đây, y giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của y. Y không nghĩ tới sư phụ của mình cùng với quốc chủ sẽ thua triệt để như vậy. Hết rồi. Phạm Thiên Quốc triệt để hết rồi. Ở nơi xa, Toại Cổ Kim đột nhiên nói. Hàng, miễn chết. Không hàng. Toàn bộ thành viên Hoàng Thất Phạm Thiên Quốc đều giận dữ hết. Toại Cổ Kim mặt không biểu tình. Đồ. Vừa mới nói xong, toàn bộ cường giả sau lưng nàng cùng nhau xông ra ngoài. Mặc dù thực lực của Phạm Thiên Quốc bây giờ vẫn như cũ rất mạnh, thế nhưng cường giả đỉnh cấp của bọn hắn đã chết trận toàn bộ. Hơn nữa, một vị phá hư giả cũng đều không có. Bởi vậy, căn bản là không có cách đối kháng cùng với Toại Cổ Kim bên này. Trực tiếp là đơn phương đồ sát. Nhìn vô số cường giả Phạm Thiên Quốc bị tàn sát, Huyền Nho nhìn về phía Toại Cổ Kim, mấy lần muốn nói cái gì, nhưng đều không có mở miệng. Bởi vì y biết, chỉ cần Hoàng Thất Phạm Thiên Quốc không nhận rõ sự thật, không đầu hàng, vậy liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản khó giải. Điên cuồng đại đồ sát. Không qua bao lâu, bên trong Phạm Thiên thành liền xác chất như núi, máu chảy thành sông. Mà sau khi nhìn thấy vô số người chết thảm, những thành viên Hoàng Thất còn lại kia cuối cùng cũng sợ hãi. Bọn hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng mà Toại Cổ Kim lại làm như không nghe thấy. Toại cô nương. Ở một bên, Huyền Nho vội vàng nói. Bọn hắn đã đầu hàng. Toại Cổ Kim nhìn về phía Huyền Nho. Ngươi so sánh với sư phó ngươi, thật sự là kém xa vạn dặm. Huyền Nho ngạc nhiên. Toại Cổ Kim lại là không nói gì, quay người đi ra bên ngoài. Ai? Một tiếng thở dài đột nhiên truyền đến từ bên cạnh Huyền Nho. Huyền Nho quay đầu nhìn lại. Người tới chính là Phạm Viện Trưởng Đế Quốc Học Viện. Huyền Nho vội nói. Phạm Viện Trưởng. Phạm Viện Trưởng nhìn hắn. Còn nhớ lời sư phó ngươi nói không? Huyền Nho gật đầu. Nhớ, nhớ rõ. Phạm Viện Trưởng nói khẽ. Nếu như tại thời điểm nàng tới, ngươi kiên định không thay đổi đứng ở phía bên nàng, lấy lợi ích của Quan Huyền Thư Viện làm trọng, như vậy ngươi liền có thể được trọng dụng. Mà đây cũng là điều sư phó ngươi hy vọng thấy. Lúc kia ngươi có khả năng dựa vào Quan Huyền Thư Viện đi đến một độ cao mà sư phó ngươi cũng không thể đi đến, nhưng ngươi lại vẫn cứ lựa chọn đứng ở phía lợi ích của Phạm Thiên Quốc. Huyền Nho hơi hơi cúi đầu, hai tay hơi khẽ run. Phạm Viện Trưởng nhìn Huyền Nho, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Đến loại thời điểm này, ngươi còn không thấy rõ hiện thực, còn không thấy rõ hướng đi toàn cục bây giờ. Ngươi đã cô phụ sự kỳ vọng của sư phó ngươi. Nói xong, ông ta đi về phía nơi xa. Sau lưng, sắc mặt của Huyền Nho tái nhợt như tờ giấy. Ở ngoài thành, vào lúc Phạm Viện Trưởng đi tới, Toại Cổ Kim liền đứng ở cách đó không xa. Nàng quay người nhìn về phía Phạm Viện Trưởng, hơi hơi thi lễ. Lão sư, năm đó nàng dùng tên giả đến Phạm Thiên Quốc học tập, mà vị Phạm Viện Trưởng trước mắt này chính là đạo sư của nàng ngay lúc đó. Phạm Viện Trưởng nhìn Toại Cổ Kim, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Ta không ngờ tới ngươi có một ngày sẽ dùng loại phương thức này trở về. Toại Cổ Kim nói, lão sư, ta muốn mời ngươi gia nhập nội các, chung tay xây Quan Huyền Thư Viện. Phạm Viện Trưởng lắc đầu. Toại Cổ Kim nhìn Phạm Viện Trưởng. Lão sư nhất định sẽ đáp ứng. Phạm Viện Trưởng hơi ngẩn ra, lập tức cười nói. Nha đầu, ngươi ngay cả lão sư cũng muốn uy hiếp sao? Toại Cổ Kim lắc đầu. Không dám, cũng sẽ không. Phạm Viện Trưởng nhìn Toại Cổ Kim, không nói gì. Toại Cổ Kim tiếp tục nói. Lão sư ngươi ở đây, những người đế quốc học viện kia sẽ nghe ngươi. Ngươi không ở đây, bọn hắn chắc chắn sẽ không nghe ta. Nếu như không nghe, như vậy nhất định chết. Phạm Viện Trưởng mỉm cười nói. Vậy liền để bọn hắn rời đi. Toại Cổ Kim không nói gì. Phạm Viện Trưởng khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Ngươi bây giờ không cho phép chủ vũ trụ có thanh âm khác. Toại Cổ Kim nói. Sẽ cho phép, nhưng không phải hiện tại. Đợi sau khi trật tự của hắn triệt để thành lập, ta lại trợ giúp hắn hoàn thiện trật tự, chế ước quyền lợi. Nhưng trước đó, nhất định phải tập trung quyền lực. Phạm Viện Trưởng nói. Nếu như cuối cùng không thể chế ước thì sao? Toại Cổ Kim nói. Quyền lợi đối với hắn mà nói như mây bay. Phạm Viện Trưởng yên lặng. Toại Cổ Kim lại nói. Lão sư, vũ trụ chưa bao giờ được thống nhất theo đúng nghĩa mà bên trong đại đạo luận của ngươi. Mặc dù ghi chép trật tự cùng với hưng suy của vô số văn minh, nhưng chưa từng ghi chép văn minh vũ trụ đại nhất thống. Bây giờ vừa vặn có cơ hội này, không phải sao? Phạm Viện Trưởng trầm mặc như trước. Toại Cổ Kim tiếp tục nói. Ta biết, lão sư là sợ. Sợ cái vũ trụ này sau khi đại nhất thống sẽ xuất hiện sự tình càng thêm đáng sợ. Nhưng lão sư hẳn là hiểu rõ. Chúng ta không thể bởi vì sợ mà không đi làm. Cho dù chúng ta không đi làm, tương lai cuối cùng cũng sẽ có người tới làm, người khác làm, không bằng để hắn làm. Dù sao, hắn cuối cùng nhất định sẽ không hiến tế hết thảy chúng sinh. Phạm Viện Trưởng thấp giọng thở dài. Ông ta căn bản không có lựa chọn. Ông ta không gia nhập nội các. Những học sinh đế quốc học viện kia nhất định không có khả năng sống. Hiện tại Toại Cổ Kim không có ra tay đối với những học sinh đế quốc học viện kia cũng là bởi vì hắn. Mà những học sinh đế quốc học viện kia cũng chỉ có ông ta mới có thể trấn được. Toại Cổ Kim sau khi nghe thấy tiếng thở dài này của Phạm Viện Trưởng, nàng liền hiểu rõ ý tứ của đối phương, không nói gì nữa. Nàng hơi hơi thi lễ, sau đó quay người rời đi. Phạm Viện Trưởng đột nhiên nói, nha đầu, mặc kệ là Phạm Thiên Quốc hay là Đạo Thương Nhất Mạch, bọn hắn hiện tại cũng đã vô lực đối kháng với ngươi. Cho nên, Toại Cổ Kim nói, học sinh hiểu rõ, ta sẽ cho bọn hắn cơ hội đầu hàng. Nói xong, người nàng đã tan biến ở phía xa, mà không bao lâu, liền truyền đến tin tức đạo thương nhất mạch bị đổ, chủ vũ trụ biến thiên, vô số người chấn kinh, không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là một ngày, tam đại thế lực chủ vũ trụ này liền biến thành Thánh Vương Điện một nhà độc tôn. Mà vào ngày hôm sau, Toại Cổ Kim liền lựa chọn thành lập thư viện. Nàng cũng không phải là thành lập một tòa thư viện, mà là một hơi thành lập 4 tòa quan huyền thư viện. Một tòa tại Thánh Vương Điện, một tòa tại Đạo Thương Nhất Mạch, một tòa tại Phạm Thiên Quốc, còn có tại vị trí trung ương chủ vũ trụ. Nàng còn thành lập một tòa, hơn nữa là lớn nhất, đủ để dung nạp 100 vạn học viên. Tòa quan huyền thư viện này không chiêu học viên, chỉ có học viên xuất sắc nhất tại 3 tòa quan huyền thư viện khác, vào sau khi thông qua thi đấu mới có tư cách tiến vào tòa thư viện này. Mà tòa thư viện này bởi vậy cũng được xưng là Tổng viện chủ vũ trụ. Sau khi đồ sát cao tầng Phạm Thiên Quốc cùng với Đạo Thương Nhất Mạch, toàn bộ chủ vũ trụ không còn có thanh âm phản đối Toại Cổ Kim. Bởi vậy, nàng dùng thời gian cực ngắn liền nhất thống toàn bộ chủ vũ trụ. Không chỉ như thế, nàng còn trực tiếp thu hệ thống tình báo của Phạm Thiên Quốc cùng với Đạo Thương Nhất Mạch. Sau khi nắm giữ hệ thống tình báo khổng lồ như thế, nàng bắt đầu thu nạp toàn bộ nhân tài chủ vũ trụ. Nhân tài, muốn thành lập trật tự tại chủ vũ trụ, nhất định phải có nhân tài. Nàng muốn lung lạc toàn bộ nhân tài chủ vũ trụ vào dưới trướng. Tốc độ hành động của Toại Cổ Kim rất là nhanh. Không đến nửa tháng, quan huyền thư viện liền đã trở thành thế lực mạnh nhất chủ vũ trụ bây giờ. Cùng lúc đó, quan huyền pháp của Diệp Quan cũng bắt đầu phổ cập ở toàn bộ chủ vũ trụ. Muốn vào quan huyền thư viện, trước hết phải tu hành quan huyền pháp. Có phản kháng, nhưng cũng có ủng hộ. Phản kháng chính là dư nghiệt còn thừa không nhiều của Phạm Thiên Quốc cùng với Đạo Thương Nhất Mạch. Mà ủng hộ thì là những thế lực nhỏ bên trong chủ vũ trụ kia. Bởi vì Toại Cổ Kim đặt tất cả công pháp thông Phạm Thiên Cung cùng với Đạo Thương Nhất Mạch và Thánh Vương Điện ở quan huyền thư viện, cho nên mong muốn tu hành công pháp tốt nhất chủ vũ trụ bây giờ cũng chỉ có thể gia nhập quan huyền thư viện. Ở dưới loại tình huống này, người mong muốn gia nhập quan huyền thư viện đó không phải là nhiều bình thường. Ngoài ra, Toại Cổ Kim cũng đang bắt đầu hoàn thiện chế độ nội bộ quan huyền thư viện. Bởi vì thư viện thật sự là quá lớn, nhất định phải có một chế độ điều lệ tốt mới có thể ước thúc nhân viên nội bộ thư viện. Mong muốn trị thiên hạ liền phải trị thư viện trước. Chỉ có trị tốt thư viện, người trong thư viện mới có tư cách đi trị thiên hạ. Đối với nhân viên nội bộ quan huyền thư viện, những điều lệ chế độ Toại Cổ Kim chế định kia có thể nói là cực kỳ nghiêm ngặt. Bởi vì nàng biết mục nát chi phong không được mở, chỉ cần vừa mở đó chính là hậu hoạn vô tận. Vào ngày này, một vị nam tử mang theo một đám học viên quan huyền thư viện đi tới Đế Quốc Học Viện. Bây giờ Đế Quốc Học Viện đã bị triệt tiêu, tất cả nhân viên bị đình chỉ. Vị nam tử tới này chính là Chu Trần. Trên đường đi, bên cạnh y, một vị nam tử đột nhiên nhìn những học sinh Đế Quốc Học Viện bốn phía đó, cười nói: lúc trước chúng ta tới, những người này có thể nói là cao ngạo không thôi, mà bây giờ từng người ỉu xìu, không có một chút thần khí, nhìn thật sự sảng khoái. Ha ha. Phía sau y, một đám học viên cũng là nở nụ cười. Chu Trần cau mày, y dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía mọi người. Bọn hắn không phải sợ chúng ta, mà là sợ Toại chủ, sợ viện trưởng. Chúng ta có thể tới đây thuận lợi như vậy, chẳng qua là nhờ vào uy thế của viện trưởng cùng với Toại chủ mà thôi. Không có viện trưởng cùng với Toại chủ, chúng ta ở trước mặt người ta vẫn như cũ là sâu kiến. Khi nào các ngươi có thể dựa vào bản sự để bọn hắn chân chính bội phục các ngươi, đó mới là bản lĩnh thật sự. Mọi người lập tức thu lại nụ cười. Chu Trần tiếp tục nói: còn nữa, hiện tại bọn hắn đã là học viên quan huyền thư viện, mà lấy thiên phú cùng với tiềm lực của bọn hắn đặt vào bên trong quan huyền thư viện, bọn hắn vẫn là cấp cao nhất. Thư viện chú trọng công bằng, bọn hắn chỉ cần chân tâm quy thuận thư viện, dùng thiên phú cùng với thực lực của bọn hắn, chỉ cần vài phút liền có thể nghiền ép chúng ta. Hôm nay nếu như chúng ta ỷ thế hiếp người, đến khi đó người ta nếu như trả thù, chúng ta chịu được sao? Tất cả mọi người không dám nói. Chu Trần tiếp tục nói: làm người tối kỵ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tiểu nhân đắc chí. đợi gặp được đạo sư cùng với học sinh bọn họ, đều phải tôn trọng một chút. Lời bất lợi cho đoàn kết, kiên quyết không thể nói. Hành vi bất lợi cho đoàn kết, tuyệt đối không thể có. Sư huynh nói phải. Vào lúc nhìn thấy Chu Trần, ánh mắt của Mạc Cẩn đạo sư vô cùng phức tạp. Ngày đó nàng còn muốn đào góc tường, đào Chu Trần vào Đế quốc học viện. Mà bây giờ mới đi qua bao lâu, Đế quốc học viện liền đã không còn tồn tại. Chu Trần đi đến trước mặt Mạc Cẩn, hắn hơi hơi thi lễ. Mạc Cẩn đạo sư, kể từ giờ phút này, Đế quốc học viện này sẽ đổi thành một tòa phân viện của Quan Huyền thư viện, mà học viên ở trong đó đều sẽ phân đến từng tòa Quan Huyền thư viện. Ta cần sự phối hợp của ngươi. Y là thủ tịch Quan Huyền thư viện, quyền lợi nguyên bản liền rất lớn, mà vào sau khi Toại Cổ Kim cải cách thư viện, quyền lợi của y liền càng lớn hơn, so với trưởng lão bình thường cũng muốn lớn hơn. Không chỉ có thể tham dự hội nghị nội các, còn có quyền điều động Quan Huyền vệ. Không chỉ như thế, dựa theo lệ cũ, làm thủ tịch, chỉ cần không phạm phải những vấn đề nghiêm trọng về tư tưởng và chính trị cá nhân, nhất định có thể tiến vào nội các. Mạc Cẩn khẽ gật đầu. Chu thủ tịch trực tiếp phân phó là được. Một lát sau, Chu Trần mang theo mọi người đi đến đại điện sâu trong Đế quốc học viện. Mục đích chủ yếu y đi tới lần này chính là sách báo Đế quốc học viện cất giữ. Trên đường đi, Chu Trần mang theo một đám học viên Quan Huyền thư viện gặp không ít học viên Đế quốc học viện. Mà những học viên Đế quốc học viện vào lúc nhìn thấy bọn hắn, vẻ mặt đều là trở nên khó coi. Trong đó còn có hai người chính là kẻ mở miệng vũ nhục bọn hắn lúc trước. Nhìn thấy đám người Chu Trần đi tới, hai người kia lập tức có chút lo lắng. Nếu như đám người Chu Trần trả thù, mà lúc này Chu Trần lại là ôm quyền đối với bọn hắn. Chư vị, xin hỏi phòng đọc sách học viện ở nơi nào? Nhìn thấy Chu Trần không có ý tứ muốn trả thù, học viên cầm đầu kia lập tức thở dài một hơi trong lòng, y chỉ về phía bên phải. Bên kia, Chu Trần khẽ gật đầu. Tạ ơn, đúng rồi. Ta là thủ tịch học viên thư viện. Ngày sau khi chư vị vào Quan Huyền thư viện, có bất cứ chuyện gì, cũng có thể tới tìm ta. Nói xong, y mang theo mọi người đi về phía nơi xa. Nhìn thấy đám người Chu Trần không có thừa cơ trả thù, vẻ mặt của một đám học viên Đế quốc học viện đều là trở nên phức tạp. Cùng lúc đó, đối với gia nhập Quan Huyền thư viện, bọn hắn cũng không có nhiều mâu thuẫn cùng với e ngại như vậy. Cái thư viện này giống như cũng không tệ. Tại Quan Huyền thư viện, nội các cũng không có nhiều người, chỉ có 35 người, mà 35 người này chính là người có quyền thế nhất toàn bộ chủ vũ trụ trước mắt. Phía dưới nội các còn có 19 viện, bên trong 19 viện có mấy vạn người. Mấy vạn người này cũng là tồn tại trần nhà toàn bộ chủ vũ trụ trước mắt. Mà 19 viện mỗi một ngày đều liên tục có người gia nhập. Toại Cổ Kim chọn lựa nhân tài không bám vào một khuôn mẫu. Nàng muốn không phải là thực lực mạnh đơn thuần, mà là phải có đầu óc. Điều này cũng làm cho rất nhiều người thiên phú tu hành không quá tốt có đất dụng võ. Rõ ràng nhất chính là những người đọc sách kia. Nguyên bản những người đọc sách kia không có đất dụng võ. Nhưng bây giờ, theo Quan Huyền thư viện xuất hiện, những người đọc sách kia đột nhiên phát hiện ra bọn hắn đọc sách lại có đất dụng võ. Dần dần, toàn bộ Quan Huyền thư viện từ lúc mới bắt đầu vô số người mâu thuẫn, biến thành vô số người tiếp nhận. Bên trong nội các, Toại Cổ Kim ngồi ở chính giữa, các nhân viên đang bận rộn. Thư viện vừa mới bắt đầu cất bước, bọn hắn là bận rộn nhất. Bởi vì bọn hắn phải chỉnh lý hàng loạt chính sách do Toại Cổ Kim chế định. Sau đó chế định kỹ càng một cái kế hoạch có thể chấp hành, sau đó gửi xuống, nghiêm ngặt để người phía dưới chấp hành. Lúc này, U xuất hiện ở trước mặt Toại Cổ Kim, nói, Toại chủ, hắn đã đi. Toại Cổ Kim khẽ gật đầu, biết rồi. U lại nói, không có tìm được nữ nhân kia. Toại Cổ Kim cau mày. U tiếp tục nói, có cần tiếp tục tìm không? Toại Cổ Kim lắc đầu, không cần. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, trong đôi mắt hiện lên một vệt lo lắng. Bây giờ toàn cục toàn bộ chủ vũ trụ đã định, toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay nàng. Nhưng có một người cũng không có. Người này chính là Bi Tâm Tử kia. Đối với nữ nhân này, nàng từ lúc vừa mới bắt đầu liền đang âm thầm quan tâm điều tra. Nhưng đáng tiếc là đối phương sau khi đi vào chủ vũ trụ liền trực tiếp mai danh ẩn tích. Ở sau lưng nàng, U đột nhiên nói: Toại chủ, nữ nhân kia là người trong cục sao? Toại cổ kim lắc đầu: Không phải, nàng so với cựu thần kia còn muốn cao ngạo hơn, không thể nào để cho vị chủ nhân đại đạo bút kia bài bố. U trầm giọng nói: Còn muốn tiếp tục tìm kiếm nàng không? Toại cổ kim nói: Không cần, người này cùng với chúng ta tuy không phải bạn, nhưng cũng rất không có khả năng là địch nhân. Chúng ta cùng với nàng không có xung đột lợi ích hạch tâm gì. Dù sao, tiểu quan là thành lập trật tự, mà không phải muốn hiến tế chúng sinh. U khẽ gật đầu, sau đó lui xuống. Toại cổ kim nhìn về phần cuối chân trời, trong mắt một lần nữa nổi lên một vệt lo lắng. Chủ nhân đại đạo bút, lúc trước nếu như không phải mượn nhờ lực lượng dương gia đối mặt với người này, nàng kỳ thật cũng không có bất kỳ phần thắng gì. Bởi vì ánh mắt cùng với sự hiểu biết của nàng kém xa hơn đối phương. Đối phương có thể thấy, nàng không nhìn thấy. Đánh cờ, so không chỉ là quá trình cùng với trưởng khống, còn có tin tức. Lượng tin tức đối phương nắm giữ vượt quá xa ngươi, ngươi lấy cái gì đấu với người ta? Một lát sau, nàng thu hồi ánh mắt. Kỳ thật, những chuyện này cũng không cần quan tâm. Nàng hiện tại chỉ thành lập quan huyền trật tự tại chủ vũ trụ. Như vậy, thực lực của Diệp Quan liền sẽ phát sinh một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù sao, Diệp Quan hiện tại nương tựa vào một chút tín ngưỡng lực như vậy, liền đã có thể mạnh hơn phá hư cảnh. Nếu như lại tăng thêm chủ vũ trụ, như vậy sẽ khủng bố cỡ nào? Đương nhiên, đó cũng không phải một chuyện đơn giản. Chuyện này cần thời gian. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên đi vào trong đại điện. Người tới thân mang một bộ áo bào đỏ, chính là Thương Hồng Y kia. Toại cổ kim mở lòng bàn tay ra, một đạo quyền trục chậm rãi trôi giạt đến trước mặt Thương Hồng Y. Đây là thứ ta và hắn đã đáp ứng ngươi. Thương Hồng Y định nhãn xem xét, ánh mắt trong nháy mắt trở nên hừng hực. Phá bích kinh hoàn chỉnh, giá trị của thứ này đã là không có cách nào hình dung. Vào sau khi Diệp Quan bóp nát đạo quyển trục kia, cả người hắn liền trực tiếp bị truyền tống đến một đường hầm không thời gian đặc thù, tốc độ hết sức nhanh. Chính hắn cũng không biết mình sắp đi chỗ nào. Đương nhiên, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Tháp nhỏ nói: Lần này, ngươi thật sự là phải đơn đả độc đấu với vị chủ nhân đại đạo bút kia. Diệp Quan khẽ gật đầu: Đúng thế. Tháp nhỏ nói: Sợ không? Diệp Quan bình tĩnh nói: Sợ cũng vô dụng, không phải sao? Tháp nhỏ nói: Xác thực. Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Đúng lúc này, hắn cau mày, bởi vì hắn phát hiện ra, hắn đã không cảm giác được tín ngưỡng lực của hắn. Hắn lập tức giật mình. Rõ ràng, nơi này đã rời xa chủ vũ trụ, hơn nữa là vô cùng xa. Đến mức hắn cũng đều không thể cảm nhận được tín ngưỡng lực. Nhưng cũng may, tu vi cảnh giới cùng với lực lượng huyết mạch đều vẫn còn, chẳng qua tháp gia không thể dùng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Hắn mặc dù có thể liên hệ đến tháp gia, nhưng lại không có cách nào lại tiến vào bên trong tháp nhỏ. Không chỉ như thế, hắn cũng không có cách nào dùng thanh huyền kiếm. Lần này, hắn là chân chính chỉ có thể dựa vào chính mình. Tháp nhỏ nói: Cha ngươi có hạn chế đối với ngươi. Diệp Quan cười nói: Vậy đối với chủ nhân đại đạo bút hẳn là cũng có hạn chế, không lỗ. Tháp nhỏ nói: Xác thực. Nếu như không có hạn chế đối với chủ nhân đại đạo bút, như vậy dùng thực lực của chủ nhân đại đạo bút đến bên kia đều không cần làm trật tự gì, liền trực tiếp có thể đánh chết hắn. Cũng không biết tên điêu mao kia bị hạn chế tới trình độ nào. Đúng lúc này, phần cuối thời không xa xa đột nhiên xuất hiện một mảnh sáng trắng. Qua trong giây lát, hắn liền đã xuyên qua mảnh sáng trắng kia, cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn cảm giác mình ngã ầm ầm xuống đất. Toàn thân lập tức truyền đến một hồi đau đớn, xương cốt giống như tan vỡ. Diệp Quan nhịn đau, hắn mở hai mắt ra. Khi thấy rõ tình cảnh giữa sân, hắn lập tức sửng sốt. Hắn lúc này, vậy mà ở bên trong một quảng trường tinh không to lớn. Bên ngoài quảng trường tinh không là tinh hà thâm thúy, tựa như vực sâu, mà ở bốn phía hắn có từng người thân trên trần trụi cùng với yêu thú đứng. Trên chân cùng với trên tay những người này và yêu thú đều bị từng sợi xiềng xích màu đỏ như máu khóa lại. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đây là nơi quái quỷ gì? Hắn liếc mắt nhìn bốn phía. Những người bị khóa kia, sắc mặt như tro tàn. Mà những yêu thú kia thì là hình thể khổng lồ, khí tức vô cùng hùng hậu, cảm giác cực kỳ áp bách. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện ra những người này không yếu, không đúng, là mẹ nhà nó rất mạnh. Bởi vì hắn ở trong đám người bị cầm tù này, hắn cảm nhận được hai vị cường giả phá hư cảnh, mà hai vị cường giả phá hư cảnh kia cũng bị nhốt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan trực tiếp tê người. Hắn còn tưởng rằng địa phương cha già an bài cho hắn cùng với chủ nhân đạo bút là một nền văn minh tương đối cấp thấp, nhưng không nghĩ tới lại trực tiếp đưa hắn đến nơi này. Nơi này xem xét liền mẹ nó mạnh không bình thường. Hắn vận dụng tín ngưỡng lực tăng thêm thanh huyền kiếm mới có thể có thực lực cường giả phá hư cảnh, mà bây giờ tín ngưỡng lực không thể dùng, thanh huyền kiếm cũng không thể dùng. Thực lực của hắn bây giờ không sai biệt lắm cũng chỉ là lâm hư cảnh mà thôi. Hơn nữa đáng sợ nhất là nơi này có điểm gì là lạ. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, không chút suy nghĩ trực tiếp chuồn đi. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một đạo thần thức vô hình khóa ở trên người hắn. Diệp Quan giật mình trong lòng, trực tiếp ngự kiếm mà lên, muốn chạy trốn. Nhưng qua trong giây lát, một tia chớp giáng xuống từ trên trời, trực tiếp đánh vào trên ót hắn. Ầm ầm, Diệp Quan hung hăng rơi xuống đất, co quắp một trận. Ồ, làm sao còn có một con cá lọt lưới? Sâu trong tinh không đen nhánh, một thanh âm kinh ngạc đột nhiên vang lên. Tiếp theo, một sợi dây xích màu đỏ như máu chính là vọt ra từ trong tinh không đen nhánh, sau đó trói lại hai chân cùng với hai tay Diệp Quan. Diệp Quan, lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ sâu trong tinh không. Đi. Vừa mới nói xong, quảng trường tinh không to lớn kia trực tiếp hóa thành một đạo đạo lưu quang tan biến ở phần cuối tinh hà. Tại một mảnh quặng mỏ lít nha lít nhít, liếc mắt không nhìn thấy cuối, mà ở cuối chân trời, nơi đó lại có ba vầng mặt trời to lớn trôi nổi. Ba vầng mặt trời chói chang trôi nổi ở cùng một chỗ, mặt đất trực tiếp bốc lên hơi nóng. Ở sâu trong quặng mỏ, một nam tử thân mang đạo bào mờ mịt nhìn cái cuốc trong tay mình. Cái quỷ gì đây? Không biết nghĩ tới điều gì, nam tử thân mang đạo bào đột nhiên gầm thét. Diệp Huyền, đồ chó hoang nhà ngươi. Ngươi dám phong ấn đạo pháp của lão tử. Ngươi gào cái quỷ gì? Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ trên đỉnh đầu chủ nhân đại đạo bút. Tiếp theo, một đạo liệt nhật chi quang hạ xuống thẳng tắp, trực tiếp đánh vào trên ót y. Oanh! Chủ nhân đại đạo bút trực tiếp bị đánh quỵ trên mặt đất, thân thể co quắp một trận. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên giận dữ. Càn rỡ. Lão tử chính là chủ nhân đại đạo bút, bọn ngươi. Oanh. Lại là một đạo liệt nhật chi quang hạ xuống thẳng tắp, hung hăng đập vào trên người y. Càn rỡ, càn rỡ. Chủ nhân đại đạo bút gầm thét. Các ngươi sao dám. Oanh. Lại là một đạo liệt nhật chi quang hạ xuống. Ngừng ngừng. Chủ nhân đại đạo bút giơ hai tay lên. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta đầu hàng. Đầu hàng. Mặc dù đã đầu hàng, thế nhưng liệt nhật chi quang kia vẫn như cũ còn đang rơi xuống. Ầm ầm. Chủ nhân đại đạo bút tựa như là con cá chết bị búa đập mạnh, lúc đầu còn có thể co giật mấy lần, về sau trực tiếp nằm ngay đơ. Mà mọi người bốn phía cũng không để ý tới y, tiếp tục vùi đầu đào mỏ. Rõ ràng loại chuyện này là thường xuyên phát sinh ở cái địa phương này. Phải nói, chỉ cần là mới tới, trên cơ bản đều sẽ xuất hiện loại tình huống này. Sau khi bị đánh cho một trận, nếu như có thể chịu nổi, liền sẽ trở nên đàng hoàng. Cũng không biết trải qua bao lâu, liệt nhật chi quang kia mới dần dần tan biến. Chủ nhân đại đạo bút nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Đúng lúc này, một vệt ánh vàng giáng xuống từ trên trời, trực tiếp rơi vào bên cạnh chủ nhân đại đạo bút. Ánh vàng tán đi, một vị nam tử đi ra. Nam tử nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút, sau đó nhấc chủ nhân đại đạo bút lên liền kéo về phía nơi xa. Con thú háu ăn đó lại sắp được ăn no. Giữa sân, một người thợ đào quáng đột nhiên thở dài. Nghe được thanh âm này, chủ nhân đại đạo bút giả chết lập tức giật mình một cái. Y vội vàng chậm rãi giơ hai tay lên, yếu ớt nói. Còn sống. Nam tử kia cau mày. sau đó trực tiếp như ném y sang một bên như chó chết. Làm việc. Chủ nhân đại đạo bút hư nhược thật sự là nổi giận. Đây là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Mẹ nó. Tên Diệp Huyền chết tiệt kia. Y thật sự là hận. Lại chơi y như vậy. Đạo pháp cùng với lực lượng của y đều đã tan biến. Thực lực mặc dù vẫn còn, nhưng đã giảm bớt đi nhiều. Bị hạn chế quá nghiêm trọng. Im. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm băng lãnh của nam tử. Lại trì hoãn nữa. Lập tức kéo ra ngoài cho chó ăn. Chủ nhân đại đạo bút thu hồi suy nghĩ. Cầm lấy một cây cuốc trước mặt. Sau đó bắt đầu đào. Mẹ nó. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Đại trượng phu co được giãn được. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Chủ nhân đại đạo bút vừa đào vừa an ủi bản thân. Nhìn thấy chủ, nhân đại đạo bút trở nên đàng hoàng. Thị vệ kia lúc này mới rời đi. Chủ nhân đại đạo bút đào lấy đào để. Rất nhanh, y đào được một viên tinh thạch màu tím cỡ nắm tay. Vào lúc nhìn thấy viên tinh thạch này, y lập tức sửng sốt, cả kinh nói. Lại có thể là tinh linh thạch. Nói xong, y đột nhiên ngẩng đầu nhìn về núi quặng phía trước mắt. Đây là tinh linh cổ khoáng trong truyền thuyết. Trong thanh âm lộ ra một tia ngưng trọng. Tinh linh thạch. Đây là một loại tồn tại so với tổ linh thạch cực phẩm còn muốn chân quý hơn. Chính là do vô tận tinh thần chi quang trong vũ trụ ngưng tụ mà thành. Dĩ nhiên, muốn ngưng tụ thành loại tinh linh thạch này, cũng không thể chỉ cần mỗi tinh thần chi quang, còn cần một loại đồ vật vô cùng trọng yếu. Đó chính là linh tổ thần mạch trong truyền thuyết. Mà linh tổ thần mạch, loại đồ chơi này, ngay cả y cũng chỉ từng gặp hai đầu. Một đầu là trong một nền văn minh thế giới đặc thù ở chỗ rất xa xôi, còn có một đầu chính là tại Dương Gia kia. Đương nhiên, đầu ở chỗ Dương Gia kia đã không tính là linh tổ bình thường. Cấp bậc của đối phương hiện tại, ngay cả y cũng không biết. Không có cách nào, hậu trường kia quá cứng. Dưới chân mảnh quặng mỏ này có linh tổ. Chủ nhân đại đạo bút đưa ra kết luận. Nếu không có linh tổ, căn bản không có khả năng sinh ra một mảng lớn khoáng mạch như thế. Hơn nữa, nếu không phải có linh tổ ở đây, bọn hắn căn bản không cần phải đào chậm như vậy. Bởi vì có linh tổ ở đây, nếu như vận dụng đạo pháp lực lượng đào, rất có thể sẽ kinh động linh tổ đang ngủ ở nơi này. Linh tổ, loại sinh linh cấp bậc này, thật ra là rất khó bị người hàng phục. Hơn nữa, thân có khí vận thao thiên, trừ phi bản thân nó nguyện ý đi theo, bằng không, nếu như cưỡng ép thu phục nó, ắt gặp cắn trả. Rất nhanh, sắc mặt của chủ nhân đại đạo bút trầm xuống, bởi vì thế lực có thể chiếm mảnh quặng mỏ này làm của riêng tuyệt đối không phải thế lực bình thường. Hơn nữa, thực lực của những người bốn phía kia đều rất không bình thường. Đặc biệt là vầng mặt trời chói chang trên đỉnh đầu kia. Nghĩ đến đây, y ngẩng đầu nhìn một cái. Vầng mặt trời chói chang kia liền trôi nổi ở nơi đó. Dùng kiến thức của y, tự nhiên có thể phát hiện ra, vầng mặt trời chói chang này kỳ thật cũng không phải là tự nhiên sinh ra mà là nhân tạo. Đây là một loại đạo pháp chi thuật. Hơn nữa, tạo nghệ còn cực cao. Kinh khủng nhất là, có khả năng đây vẫn chỉ là đối phương tiện tay mà làm. Mẹ nó, đây rốt cuộc là địa phương nào? Chủ nhân đại đạo bút hơi nghi hoặc một chút. Văn minh vũ trụ ngay cả y cũng chưa từng nhìn thấy. Thật ra, à rất ít. Hơn nữa còn là loại văn minh cao đẳng này. Dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút lại lập tức trở nên âm trầm xuống. Y kỳ thật rất sợ Diệp Huyền đùa nghịch ám chiêu ở sau lưng. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng. Bởi vì Diệp Huyền lần này sở dĩ làm như thế, chính là muốn chủ nhân đại đạo bút y thua tâm phục khẩu phục. Nếu như đùa nghịch ám chiêu, y là sẽ không tâm phục khẩu phục. Đồng dạng, y nếu như muốn đùa nghịch ám chiêu, Diệp Quan cùng với Diệp Huyền khẳng định cũng sẽ không tâm phục khẩu phục. Đúng lúc này, một đạo thần thức vô hình rơi vào trên người y. Y vội vàng thu hồi suy nghĩ, cầm lấy cái cuốc đào quáng. Quáng này là không dễ đào. Phiến khu vực này ở vào nơi cực hàn, tinh thần tích lũy tháng ngày. Mặt ngoài đã bao trùm một tầng tinh thần tinh băng cực kỳ dày, mà bọn hắn lại không thể vận dụng toàn bộ lực lượng của mình. Xích sắt màu đỏ như máu cột trên chân bọn hắn chính là đang hạn chế bọn hắn phát huy lực lượng. Bọn hắn chỉ có thể phát huy ra lực lượng có hạn. vừa vặn thích hợp đào quáng. Chủ nhân đại đạo bút cảm thấy rất giận dữ, quá khinh người. Y đường đường là chủ nhân đại đạo bút, lại bị đối đãi như thế, vô cùng nhục nhã. Sự anh minh ở kiếp này, mẹ nó, ầm ầm. Đúng lúc này, chân trời nơi xa đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ vang rền. Y ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cuối tầm mắt xuất hiện một điểm sáng. Một chớp mắt sau đỉa sáng kia đã đi đến đỉnh đầu bọn họ, đó là một quảng trường khổng lồ. Lúc này, từng người bị một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp nắm lên sau đó ném xuống. Người ở phía trên liền tựa như từng hòn đá bị ném xuống. Chủ nhân đại đạo bút nhìn vô cùng kinh ngạc, nhưng những người bên cạnh y kia thì thần sắc bình tĩnh, đã tập mãi thành thói quen. Đúng lúc này, chủ nhân đại đạo bút không biết nhìn thấy cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Mẹ kiếp, y thế mà thấy được Diệp Quan, cái tên khốn kiếp này làm sao cũng tới nơi này. Chủ nhân đại đạo bút sợ mình nhìn lầm, y định nhãn xem xét. Quả nhiên, người rơi trên mặt đất kia chính là Diệp Quan, hơn nữa, còn rơi xuống ở một chỗ cách y không xa. Chủ nhân đại đạo bút quét qua phiền muộn lúc trước, hưng phấn cười ha hà. Ở nơi xa, Diệp Quan nặng nề ngã trên mặt đất, mặc dù không có tổn thương nặng nề gì, nhưng vẫn là rơi có chút choáng váng. Lúc nghe được một tiếng cười to quen thuộc, hắn nhíu mày, sau đó vội vàng bò lên, nghe tiếng nhìn lại. Khi nhìn thấy chủ nhân đại đạo bút, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Cái tên này làm sao lại ở đây? Chủ nhân đại đạo bút nhìn hắn, cười hắc hắc, có chút hèn mọn. Y là thật sự không nghĩ tới, tên gia hỏa này vậy mà cũng đi tới cái địa phương quỷ quái này. Hơn nữa, xem xét chính là bị bắt tới. Đây thật sự là quá vui sướng. Vẻ mặt của Diệp Quan đen như than vậy, mẹ nó. Thế mà gặp được đồ chó hoang này. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra, tình cảnh của tên gia hỏa này giống như cũng không tốt. Diệp Quan cũng không có cười trên nỗi đau của chủ nhân đại đạo bút. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Nơi này hiển nhiên là một mảnh quặng mỏ. Mẹ nó, mình bị chộp tới đào quáng. Làm việc đi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên chậm rãi truyền đến từ phía chân trời xa xôi, mang theo một cỗ uy áp to lớn. Nghe được đạo thanh âm này, những thợ mỏ bốn phía kia vội vàng bắt đầu đào. Chỉ có những người vừa tới kia còn có chút mộng, hoàn toàn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đúng lúc này, một đạo liệt nhật chi quang đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Một người trong đó còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp đánh ngã trên mặt đất. A! Theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, người kia trong nháy mắt biến thành tro tàn. Đây là thực lực yếu, căn bản không chịu nổi lực lượng của liệt nhật chi quang kia. Nhìn thấy một màn này, những người còn lại kia vội vàng nhặt lên cuốc đặc thù trên mặt đất, sau đó bắt đầu đào. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Diệp Quan cũng cầm một cây cuốc lên bắt đầu đào. Mẹ nó, Diệp Quan cũng là vô cùng nghi hoặc. Cha già rốt cuộc đưa mình tới nơi quái quỷ nào? Văn minh võ đạo ở nơi này chính là mạnh có chút không bình thường. Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút nơi xa, thầm nghĩ khá là đáng tiếc. Nếu như thanh huyền kiếm có khả năng vận dụng mà nói, hắn là có thể dùng thanh huyền kiếm phá đi áp chế của xích sắt trên người, sau đó dùng một kiếm thủ tiêu chủ nhân đại đạo bút này. Đáng tiếc, thanh huyền kiếm không thể dùng. Nếu như là người khác, khẳng định không thể áp chế thanh huyền kiếm. Nhưng vấn đề là, đó là cha già. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, chủ nhân đại đạo bút lập tức cau mày. Y giờ phút này cũng nghĩ đến thanh huyền kiếm của Diệp Quan. Trong lòng của y lập tức có chút hồ nghi. Thanh huyền kiếm của cái tên này có thể sử dụng hay là không thể sử dụng? Diệp Huyền có thể hạn chế thanh huyền kiếm của tên khốn kiếp hay không? Một phần vạn không hạn chế. Nghĩ đến nơi này, sắc mặt của y trầm xuống. Nếu như không hạn chế, như vậy Diệp Quan. Nhưng rất nhanh, y cười lạnh. Nếu như có thể sử dụng, cái tên khốn kiếp này làm sao có thể sẽ còn bị bắt tới đây? Nghĩ đến nơi này, chủ nhân đại đạo bút không khỏi trầm tĩnh lại. Y lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ngươi chờ chết đi. Diệp Quan nói. Đại đạo cẩu, nơi này là địa phương nào? Chủ nhân đại đạo bút cả giận nói. Tên khốn kiếp, người có tố chất hay không? Tố chất. Diệp Quan nói. Cẩu đại đạo, nơi này là địa phương nào? Diệp Quan nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút, tiếp tục đào mỏ. bởi vì hắn nhìn thấy mấy kẻ mò cá trực tiếp bị liệt nhật chi quang kia đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Hắn mặc dù có thể gánh vác được thứ đồ chơi kia, nhưng vẫn là thành thật một chút thì tốt hơn. Chủ nhân đại đạo bút ngẩng đầu liếc mắt nhìn vầng mặt trời chói chang kia, sau đó tiếp tục đào quáng. Y cũng phải thành thật một chút mới được. Mặc dù bị đánh mấy lần không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cái tên khốn kiếp này lại đang ở nơi này. Nếu như tên khốn kiếp tới bổ đao, vậy liền chết quá oan. Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi có phải hay không cũng không biết đây là địa phương nào. Chủ nhân đại đạo bút nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Diệp Quan nhìn cái cuốc trong tay, rơi vào trầm tư. Mẹ nó, có nên dùng một cuốc đập chết đồ chó hoang này? Chủ nhân đại đạo bút giờ phút này cũng có loại suy nghĩ này. Y nếu như muốn thoát khốn, biện pháp trực tiếp nhất chính là giết chết Diệp Quan. Chỉ cần giết chết Diệp Quan, y chẳng khác nào thắng trận đánh cược này. Song phương đều muốn giết chết đối phương, nhưng song phương cũng không hề động thủ, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn đều không làm được, chỉ có thể tưởng tượng. Hai người cứ như vậy đào mỏ, cũng không biết đào bao lâu. Hai người đột nhiên nhìn thấy những người đào quáng bốn phía kia đột nhiên ngừng lại, sau đó nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút cũng liền vội vàng nằm xuống, bắt đầu nghỉ ngơi. Bởi vì bọn hắn đã đào liên tục gần 10 ngày, 10 ngày nghỉ ngơi một ngày. Hắn không có suy nghĩ vấn đề này. Hắn nhìn xích sắt trên tay cùng với trên chân mình. Hắn muốn thử một chút có biện pháp nào có thể phá hay không. Hắn phóng xuất ra thần thức của mình. Nhưng mà, bên trong xích sắt này lại ẩn chứa một loại lực lượng thần bí. Thần thức vừa tới gần liền trực tiếp tan biến vô ảnh vô tung. Thấy thế, Diệp Quan nhíu chặt mày. Dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách nào phá vỡ được thứ này. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này mấy vầng mặt trời chói chang kia đã tan biến. Chỉ còn lại có tinh không vô tận, liếc mắt không nhìn thấy cuối. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ văn minh võ đạo nơi này còn cao hơn chủ văn minh? Hắn hiện tại là không hiểu ra sao. Hắn quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo, bút nằm cách đó không xa. Nhìn thấy trong mắt chủ nhân đại đạo bút cũng mang theo nghi hoặc đồng dạng. Hắn biết, cái tên này cũng không biết nơi này là nơi nào. Rõ ràng, cha già là cố ý đưa hắn cùng với chủ nhân đại đạo bút tới một nền văn minh vũ trụ mà hai người bọn hắn cũng không biết. Hết sức công bằng. Bởi vì hắn biết, nhân mạch của vị chủ nhân đại đạo bút này cực lớn. Ai cũng không biết y đến cùng có bao nhiêu đồng minh ở trong vũ trụ, mà bây giờ bọn hắn đều đang ở trong một nền văn minh vũ trụ lạ lẫm. Nói một cách khác, tất cả mọi người đều chỉ có thể dựa vào bản lãnh của mình để thành lập giao thiệp mới. Đương nhiên, vấn đề chủ yếu nhất hiện tại là thoát khỏi nơi đây. Làm thế nào rời khỏi nơi đây? Diệp Quan nhìn chung quanh, rất nhanh. Hắn đi đến một vị nam tử ở bên trái cách đó không xa. Lão huynh, nam tử kia nhìn hắn một cái, không nói gì. Diệp Quan nói, ở trong này sẽ bị giam bao lâu? Nam tử lạnh như băng nói, vĩnh cửu. Diệp Quan sửng sốt, vĩnh cửu. Nam tử không nói gì. Trái tim Diệp Quan lập tức lạnh một nửa. Hắn lại hỏi, lão huynh, nơi này là địa phương nào? Nam tử nói, tinh linh cổ khoáng. Diệp Quan nói, có thể nói rõ chi tiết không? Nam tử nói, nơi này là một chỗ di tích tinh linh cổ khoáng do đế quốc nắm giữ. Nhìn bộ dáng của ngươi, hẳn là cũng không biết đế quốc, đúng không? Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Xác thực không biết. Nam tử lập tức có chút hiếu kỳ. Ngươi là tới nơi này như thế nào? Diệp Quan nói, trời xui đất khiến. Nam tử quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mày nhíu lại, rõ ràng không tin hắn. Diệp Quan cười khổ. Đúng là trời xui đất khiến đến nơi này, một lời khó nói hết. Nam tử thu hồi ánh mắt. Đế quốc là thế lực cường đại nhất đế vực này, nắm giữ gần hơn 1000 văn minh vũ trụ chúa tể. Ở trong vũ trụ này, chỉ có thiên gia ở bên ngoài mấy ngàn tỷ tinh niên kia mới có thể chống lại bọn hắn. Diệp Quan hỏi, cường giả mạnh nhất nơi này là cảnh giới gì? Không hề nghi ngờ, chủ vũ trụ cùng với nơi này là có khoảng cách. Nhưng hắn muốn biết, cường giả đỉnh cấp nơi này đạt đến trình độ nào? Nam tử nói, giới ngoại cảnh. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức sửng sốt. giới ngoại cảnh. Nam tử nhìn về phía Diệp Quan. Người đã từng gặp. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đã từng gặp. Nam tử hơi nghi hoặc một chút. Làm sao có thể? Diệp Quan không nói gì. Hắn không nghĩ tới. Cường giả giới ngoại cảnh ở nơi đây thế mà cũng là cường giả đỉnh cấp. Rất nhanh, hắn hiểu được. Không thể móc nối chủ vũ trụ cùng với vị kỳ nhân kia. Kỳ nhân là kỳ nhân. Chủ vũ trụ là chủ vũ trụ. Thực lực của vị kỳ nhân kia. Kỳ thật đã vượt xa văn minh võ đạo chủ vũ trụ. Vừa nghĩ tới vị kỳ nhân kia hiện tại là cựu thần lão ca, hắn liền nở nụ cười. Hắn biết, hiện tại cựu thần lão ca khẳng định đã đi đến một độ cao càng cao. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hỏi, đã từng có người trốn thoát chưa? Nam tử quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Diệp Quan nói, cũng không thể thật sự bị nhốt cả đời ở trong đây chứ. Nam tử nói, rất nhiều người đều từng muốn chạy trốn. Thế nhưng, từ trước tới nay, giống như cũng chỉ có một người chạy thoát. Nhưng đó cũng là trong truyền thuyết. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu vùng tinh không kia. Có biết mấy vầng mặt trời chói chang vào ban ngày kia là ai không? Diệp Quan lắc đầu. Nam tử nói, vầng mặt trời chói chang kia chẳng qua là một vị thần tướng của đế quốc. Loại cấp bậc nửa bước giới ngoại cảnh này. Mà ở trong đế quốc, loại thần tướng này chí ít có 10 vạn. Diệp Quan yên lặng. Hắn nếu như có thể vận dụng tín ngưỡng lực cùng với thanh huyền kiếm. Ở cái địa phương này, kỳ thật cũng tính cường giả đỉnh cao. Dĩ nhiên, so sánh cùng với loại cường giả cấp bậc giới ngoại cảnh này, vẫn là có khoảng cách. Hắn đã từng giao thủ với vị kỳ nhân kia. Đối mặt với vị kỳ nhân kia, hắn thật sự là không hề có lực hoàn thủ. Giới ngoại cảnh rất khủng bố. Lúc này, nam tử một bên tiếp tục nói. Ngươi đến cùng là tới nơi này như thế nào? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó nói. Bị truyền tống tới đây. Nam tử nhìn hắn. Ngươi muốn chạy trốn. Diệp Quan gật đầu. Nam tử lắc đầu. Không có khả năng, tới chỗ này. Mặc kệ là người hay yêu hay sinh linh khác, đều mang ý nghĩa đã bị đế quốc đánh vào tử hình. Bọn hắn cho phép ngươi chết ở trong đây. Nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi rời đi khỏi nơi này, dù cho ngươi may mắn chạy trốn. Chờ đợi ngươi cũng là đế quốc đánh lệnh truy nã. Mà một khi bị đế quốc truy nã, ngươi căn bản không có đường sống. Hơn nữa, ở bên ngoài, không có thân phận hợp pháp của đế quốc. Ngươi cái gì cũng không làm được. Diệp Quan đột nhiên nói. Ngươi vì sao bị nhốt ở chỗ này? Nam tử nói. Tạo phản, tạo phản. Diệp Quan lập tức giật mình. Ngươi tạo phản. Nam tử bình tĩnh nói. Không giống à. Diệp Quan liếc mắt đánh giá nam tử, sau đó nói. Thoạt nhìn xác thực không quá giống. Hai mắt của nam tử đột nhiên trở nên có chút dữ tợn. Đế quốc mục nát này đã sớm nên hủy diệt. Diệp Quan hơi chuyển động con ngươi, sau đó nói. Xác thực. Nam tử quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi cũng cảm thấy. Diệp Quan gật đầu. Đế quốc bất nhân, nên diệt. Nam tử rõ ràng có chút xúc động. Đúng vậy, đúng vậy. Không ngờ tới huynh đài cũng có tâm này, đáng tiếc. Bây giờ ta lưu lạc đến tận đây. Vô pháp kéo huynh đài nhập bọn. Quả nhiên có tổ chức. Trong lòng Diệp Quan hơi động, lặng lẽ nói. Huynh đài cũng chớ có nản chí. Trời không tuyệt đường người. Chúng ta có thể đi ra. Nam tử lắc đầu. Khó, vô cùng khó. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Không có việc gì. Sẽ luôn có cơ hội. Nam tử thấp giọng thở dài. Bị bắt tới nơi này, y kỳ thật liền đã tuyệt vọng. Y biết cả một đời cũng đều khó có khả năng rời khỏi nơi này. Chẳng qua y cũng không có dập tắt hy vọng của Diệp Quan. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút cách đó không xa. Chủ nhân đại đạo bút ngẩng đầu nhìn trời, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Quan nói, chủ nhân đại đạo bút, hỏi ngươi một vấn đề. Chủ nhân đại đạo bút nói, Kus. Diệp Quan nói, ta có biện pháp ra ngoài. Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan chân thành nói, thật. Chủ nhân đại đạo bút nói, nói đi. Y biết, tên vương bát đản này nhiều ý đồ xấu. Có khả năng thật sự có biện pháp ra ngoài. Diệp Quan nói, ta không nói cho ngươi. Chủ nhân đại đạo bút gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, hận không thể ăn sống hắn. Diệp Quan thì nở nụ cười. Có thể làm cho đồ chó hoang này không thoải mái, hắn liền thoải mái. Mẹ nó, rơi vào kết cục như bây giờ, đều là đồ chó hoang này làm hại. Bằng không, hắn chậm rãi phát triển, qua không được bao lâu. Cái gì giới ngoại cảnh, đều là sâu kiến. Đồ chó hoang này làm hại hắn ngày ngày bị nhằm vào. Chủ nhân đại đạo bút cũng đột nhiên nở nụ cười. Diệp Quan, ta biết, ngươi hận ta. Thế nhưng ta cho ngươi biết, từ một góc độ nào đó, ngươi nên cảm ơn ta. Diệp Quan nói, phải không? Chủ nhân đại đạo bút nói, kỳ thật, ngươi và ta đều gặp phải tình cảnh giống nhau. Nhưng ngươi sẽ không biết tình cảnh này là thế nào. Cái tên khốn kiếp nhà ngươi. Diệp Quan nói, đừng ra vẻ cao thâm. Ngươi và ta đều là người đáng thương. Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mày nhăn lại. Diệp Quan nói, ngay cả ngươi cũng không biết đế quốc văn minh này. Chủ nhân đại đạo bút ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Ngươi thật sự cho rằng ta không gì không biết, không gì không hiểu. Diệp Quan yên lặng. Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Cha ngươi cố ý đưa chúng ta đến một nền văn minh vũ trụ mà ngay cả ta cũng không biết này. Không phải chính là muốn công bằng tuyệt đối sao? Mà bây giờ, đế quốc văn minh cái gì này chính là bàn cờ của chúng ta. Tên khốn kiếp, ngươi đã nghĩ kỹ cách chơi ván cờ này với ta chưa? Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Ngươi hù dọa ta à? Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Ngươi thật sự cho rằng ta đang nhằm vào cá nhân ngươi sao? Diệp Quan nở nụ cười. Đừng kéo những thứ này, liền để cho chúng ta nhìn một chút. Người nào có thể rời khỏi nơi quỷ quái này trước đi? Chủ nhân đại đạo bút nói. Được. Không bao lâu, mọi người liền tiếp tục làm việc. Làm việc cả ngày lẫn đêm. Mà Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút cũng không nghĩ tới. Bọn hắn làm lần này chính là làm dòng dã 10 năm. Mà bên trong 10 năm này, hai người đều không có bất kỳ biện pháp gì rời đi. Hai người cũng không nghĩ tới. Thật sự đào mỏ 10 năm tại cái địa phương quỷ quái này. Hai người ở trong 10 năm này, từ lúc vừa mới bắt đầu ngày ngày nói móc lẫn nhau, đến cuối cùng gặp mặt liền yên lặng, sau đó lại bắt đầu thương lượng liên hợp. Nhưng vẫn không hề có bất cứ cơ hội nào. Ở trước thực lực áp chế tuyệt đối, mưu trí gì cũng đều là phù vân. Chẳng qua vào một ngày, Diệp Quan rốt cuộc đã đợi được cơ hội. Vào ngày này, toàn bộ người đào quáng đều ngừng lại. Mà những người âm thầm giám sát kia cũng dồn dập đi ra từ trong âm thầm. Bọn hắn cung kính đứng ở hai bên đường, dường như đang chờ cái gì. Tất cả mọi người yên lặng. Rất nhanh, một đạo tinh quang đột nhiên truyền đến từ chỗ sâu tinh hà. Tiếp theo, một đám người rơi vào trên đài cao tạm thời mới xây cách đó không xa. Cầm đầu là một nữ tử thân mang một bộ váy đen, khuôn mặt thanh lãnh. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ cảm giác áp bách vô hình. Ở sau lưng nàng còn có 12 vị cường giả đỉnh cấp thân mang hắc giáp đứng. Vào lúc nhìn thấy nữ tử này, Diệp Quan vội vàng thay quần áo khác. Không chỉ như thế, còn dùng pháp lực thanh tẩy toàn thân. Mà bộ quần áo này của hắn lập tức khiến hắn trở thành hạc giữa bầy gà. Chủ nhân đại đạo bút ở một bên thấy kỹ thuật này của Diệp Quan lập tức cau mày. Tên vương bát đàn này định làm gì? Lúc này, mọi người bốn phía cùng nhau quỳ xuống. Thế nhưng Diệp Quan không có quỳ. Hắn cứ như vậy nhìn nữ tử kia. Những thị vệ cổ khoáng bốn phía kia lập tức gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt bọn hắn, Diệp Quan đã là một người chết. Chủ nhân đại đạo bút cười lạnh. Tên gia hỏa này thật sự là đang tìm đường chết. Trên đài cao, ánh mắt của nữ nhân kia đột nhiên rơi vào trên thân Diệp Quan, nàng nhìn Diệp Quan. Vì sao không quỳ? A, Diệp Quan kinh ngạc một tiếng. Sau đó có chút khẩn trương nói. Cô nương trông thật sự là quá xinh đẹp. Ta chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp như vậy. Mọi người, nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Một lát sau, nói. Ngươi đi theo ta. Mẹ nó. Chủ nhân đại đạo bút không thể tin nhìn Diệp Quan phía xa. Con mẹ nó. Thế này cũng được. Mẹ nó. Tất cả mọi người giữa sân bị loại kỹ thuật này của Diệp Quan làm cho bối rối. Dạng này cũng được. Mọi người nhìn Diệp Quan tựa như quái vật. Cực kỳ kinh ngạc. Không phải chỉ là trông hắn đẹp trai một chút thôi sao? hiện tại nữ nhân đều là nông cạn như thế sao? Mà Diệp Quan thì hơi hơi thi lễ, hắn không có hành lễ, tận lực duy trì không kiêu ngạo không tự ti, nhưng cũng hữu lễ có tiết. Bởi vì hắn biết, trong lòng loại thượng vị giả này, biểu hiện của ngươi càng tầm thường, liền càng sẽ bị nàng xem thường. Trái lại, ngươi không kiêu ngạo không tự ti, nàng có khả năng ngược lại sẽ coi trọng ngươi nhiều hơn một chút. Nữ tử kia cũng không nói lời nào, quay người đi về phía nơi xa. Mà giữa sân, mấy người quản lý cổ khoáng liền vội cung kính đi theo. Lúc này, một vị nam tử đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nam tử này tên là Chiêm Nguyên, chính là vị nam tử tạo phản kia. Y lặng lẽ móc ra một tấm lệnh bài đặt vào trong tay Diệp Quan. Huynh đệ, sau khi ra ngoài, giao vật này cho người Tiên Vân Các, xin nhờ. Diệp Quan không có cự tuyệt, thu lệnh bài vào, sau đó đi về nơi xa. Đi một hồi, hắn đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút cách đó không xa. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút lập tức trầm xuống. Mẹ nó, đồ chó hoang này muốn lộng chết chính mình. Không được, chính mình nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Bởi vì y biết, một khi Diệp Quan rời đi nơi này, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trở về giết chết y. Nhất định phải trốn. Vào giờ khắc này, chủ nhân đại đạo bút có áp lực. Mẹ nó, hắn thật sự là càng nghĩ càng giận. Đồ chó hoang này, vậy mà thông qua loại phương thức này rời đi nơi này. Ngoại hình có thực sự quan trọng đến vậy không? Đám nữ nhân nông cạn, ở nơi xa, Diệp Quan đi theo sau đám người nữ tử kia. Mà cấp bậc của nữ tử rõ ràng rất cao, nàng đi ở phía trước. Tất cả mọi người đi theo ở đằng sau, cực kỳ cung kính. Nữ tử không ngừng đánh giá bốn phía, quan sát tình huống bốn phía. Một lát sau, nữ tử đột nhiên dừng lại. Một vị chủ quản cổ khoáng vội vàng đi đến bên cạnh nữ tử. Nữ tử mặt không biểu tình. Mười năm nhất định phải đào sạch sẽ hết thảy tinh linh khoáng nơi này. Vị chủ quản kia nghe vậy, vẻ mặt lập tức biến đổi. Đại nhân, chuyện này, nữ tử nói, chiến sự phía trước căng thẳng, cần nguồn cung cấp khẩn cấp. Ta sẽ lại cử thêm một số người đến giúp đỡ ngươi. Trong vòng 10 năm, ngươi nếu như không thể đào sạch sẽ hết thảy tinh linh khoáng nơi này, thì hãy tìm chỗ tự chôn mình. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Sắc mặt của vị chủ quản kia tái nhợt như tờ giấy. Một lát sau, mảnh quặng mỏ này truyền đến tiếng gầm gừ của chủ quản. Đào, nhanh đào. Một đám tù phạm tiếp tục làm việc. Mà Diệp Quan thì đi theo nữ tử kia đi vào bên trong một tòa truyền tống trận thật to. Truyền tống trận khởi động. Một vệt ánh vàng bao bọc mọi người. Chỉ thoáng qua, mọi người trực tiếp tiến vào một trong cái thông đạo truyền tống. Trên đường đi, nữ tử đứng ở phía trước nhất. Không nói gì, chẳng qua là mắt nhìn phía trước. Diệp Quan tự nhiên không dám chủ động đi nói chuyện. Hắn liền cung kính đứng ở phía sau cùng, chờ đợi cơ hội. Hắn không nghĩ trốn. Bởi vì xích sắt trên tay cùng với trên chân hắn vẫn còn, tu vi bị hạn chế, căn bản trốn không thoát. Đương nhiên, cho dù tu vi không có bị hạn chế, hắn chỉ sợ là cũng trốn không thoát. Thực lực của hắn bây giờ bị suy yếu có chút nghiêm trọng, bởi vậy, vẫn là điệu thấp một chút mới thỏa đáng. Cứ như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu, đằng trước xuất hiện một mảnh sáng trắng. Sau khi xuyên qua mảnh sáng trắng kia, Diệp Quan đi theo mọi người xuất hiện ở trước một tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ này treo ở không trung, ít nhất mấy vạn mẫu, cực kỳ hùng vĩ bao la. Diệp Quan sau khi đi theo đám người nữ tử tiến vào phủ đệ. Nữ tử chính là biến mất không thấy gì nữa. Một lão già trước mặt hắn nhìn hắn một cái. Chờ ở chỗ này. Nói xong câu này, lão giả kia chính là mang theo người còn lại biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan có chút im lặng. Nhưng không có cách nào, chỉ có thể đàng hoàng chờ đợi. Hắn cảm thấy lời Mạc Sơn Hà lão huynh nói rất đúng, làm người phải khiêm tốn, phải điệu thấp. Cứ như vậy, Diệp Quan chờ trọn vẹn đến ngày hôm xưa. Một lão giả đi đến trước mặt hắn. Đi theo ta. Nói xong, lão quay người đi về phía nơi xa. Diệp Quan đi theo. Lão giả đưa hắn đến trước một tòa tiểu các. Đi vào đi. Diệp Quan đang muốn đi vào, lão giả đột nhiên nói. Ánh mắt không thể nhìn thẳng đại nhân, hiểu chưa? Diệp Quan gật đầu. Hiểu. Nói xong, hắn đi vào. Mới vừa tiến vào các, Diệp Quan chính là ngửi được một cỗ mùi thơm. Tia sáng trong các có chút tối tăm, có vẻ hơi đè nén. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, nữ tử kia đứng ở nơi đó, đang nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh. Bình tĩnh khiến cho người ta có chút khó có thể chịu đựng. Diệp Quan hơi hơi thi lễ. Đại nhân, nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Chính, ngươi nói đi. Nếu như ta nghe cảm thấy bất mãn, ta sẽ tìm người chôn ngươi. Khảo nghiệm đến rồi. Diệp Quan nói, muốn sống. Nữ tử mặt không biểu tình. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một luồng kiếm ý xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Ta là kiếm tu. Nữ tử nhìn hắn, không nói lời nào. Rõ ràng, vẫn còn ý bất mãn. Diệp Quan nói, cô nương, thực không dám giấu giếm. Ta chính là thiếu chủ Dương gia chủ vũ trụ, bởi vì một số nguyên nhân đặc thù. Bị người trong nhà lưu vong đến nơi đây lịch luyện. Bởi vì một số hiểu lầm, ta biến thành tù phạm. Không có cách nào, vì thoát khốn. Bởi vậy, mới cố ý hấp dẫn sự chú ý của cô nương, muốn mượn cô nương thoát khốn. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan chỉ chốc lát, nói, ta chưa từng nghe qua thiếu chủ Dương gia gì. Diệp Quan nói, cách nơi này cực xa. Nữ tử nói, Dương gia văn minh cấp bậc gì? Diệp Quan nói, không kém bao nhiêu so với đế quốc. Nữ tử không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, cũng không nói chuyện. Diệp Quan rất bình tĩnh, rất bình tĩnh. Hắn là nói thật. Ánh mắt của nữ tử mang theo một loại lực áp bách vô hình. Nhưng chừng này lực áp bách đối với Diệp Quan mà nói, tự nhiên là không có ích lợi gì. Một lát sau, nữ tử nói, chỗ của ta không nuôi người nhàn rỗi. Diệp Quan nói, ngươi cứ phân phó. Nữ tử nói, làm thị vệ của ta. Diệp Quan gật đầu, được. Nữ tử quay người, đi xuống đi. Diệp Quan quay người rời đi. Diệp Quan sau khi rời đi, trong góc tối một bên, một thanh âm âm u truyền đến. Vì sao không trực tiếp giết hắn? Nữ tử nói, tại sao phải giết hắn? Âm thanh kia nói, người này chỉ sợ là có tính toán khác. Nữ tử nói, ngươi cảm thấy hắn là thiên gia phái tới. Âm thanh kia nói, không phải là không có khả năng. Nữ tử lắc đầu, hắn không phải thiên gia. Âm thanh kia nói, làm sao mà biết? Nữ tử nói, hắn không sợ ta. Chủ nhân của thanh âm kia hơi nghi hoặc một chút. Nữ tử quay người đi đến ngồi xuống một bên. Nàng xuất ra một phong mật tín. Sau khi xem chỉ chốc lát, trong đôi mắt hiện ra một vệt lo lắng. Bệ hạ đã bắt đầu điều động phủ quân từng đốc tỉnh. Không chỉ như thế, còn muốn cầu từng đốc tỉnh nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào gom góp vật tư. Xem ra, chiến cuộc ở đế tinh chiến trường bên kia đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Âm thanh kia nói, thống soái đế tinh chiến trường lần này là người phương nào? Nữ tử nói, thiên thích thiên gia. Âm thanh kia có chút chấn kinh, là y. Nữ tử gật đầu. Trên tình báo nói, người này vậy mà thuyết phục thái cổ di tộc tương trợ. Cũng chính vì vậy, chiến cuộc mới bắt đầu bất lợi cho chúng ta. Nói xong, nàng cau chặt mày. Một trận chiến này, quan hệ đến quốc vận của đế quốc chúng ta, thua không nổi. Âm thanh kia nói, bệ hạ hiện tại là muốn dốc lực lượng cả nước đánh một trận này. Nữ tử nói, đúng, tòa giới ngoại thần khoáng kia. Chúng ta nhất định phải thu hoạch được, bằng không. Một khi thiên gia thu hoạch được, có tòa giới ngoại thần khoáng này, không cần mấy trăm năm. Thực lực tổng hợp của bọn hắn liền sẽ vượt xa chúng ta. Khi đó, đế quốc chúng ta ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Đồng dạng, chỉ cần chúng ta thu hoạch được tòa giới ngoại thần khoáng kia, chúng ta cũng có thể ở trong mấy trăm năm vượt xa bọn hắn. Hai bên đều không có đường lui, chỉ có tử chiến. Âm thanh kia có chút lo lắng. Nhưng hiện tại thái cổ di tộc gia nhập thiên gia. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời ngoài điện nơi xa, nói khẽ, bệ hạ mưu tính sâu xa. Chúng ta phải tin tưởng bệ hạ. Âm thanh kia đột nhiên nói, người giữ thiếu niên kia ở bên người có mục đích gì? Nữ tử nói, bồi dưỡng một thoáng, mang đến đế tinh chiến trường. Âm thanh kia, xích sắt trên tay cùng với trên chân Diệp Quan cuối cùng cũng được tháo ra, thực lực của hắn khôi phục. Chẳng qua, hắn cũng không có chạy trốn. Bây giờ chạy trốn, không có ý nghĩa gì. Còn không bằng đi theo nữ nhân kia tìm cơ hội. xem thử có thể thủ tiêu chủ nhân đại đạo bút hay không, sớm kết thúc trận đánh cược này. Mà ở trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã tìm hiểu rõ nơi này. Ung Nhung tỉnh. Đế quốc có 108 tòa tỉnh, mỗi một tòa có nhân khẩu 1000 tỷ. Mà nữ tử kia chính là tổng đốc đại nhân Ung Nhung tỉnh này, tên là Tang Hàn. Là số ít tổng đốc không phải dựa vào thế tập. Ở dưới sự quản lý của nàng, Ung Nhung tỉnh này từ mấy hạng dưới đếm ngược trực tiếp nhảy đến 10 vị trí đầu. Tổng đốc một tỉnh, quyền lợi là cực lớn. Có thể tiết chế quân chính một tỉnh, là quan to một phương chân chính, quyền cao chức trọng. Mà chuyện lợi dụng phạm nhân để đào quáng này, chính là nữ nhân này đề ra. Ngoài ra, hắn còn tìm hiểu được bây giờ đế quốc đang chiến tranh với thiên gia kia. Đối với thiên gia này, hắn biết cũng không nhiều. Chỉ biết là đây là một gia tộc khủng bố, không yếu hơn đế quốc chút này. Hiện tại hai bên đang đánh nhau tối mày tối mặt. Diệp Quan có chút khó khăn. Bởi vì văn minh ở cái địa phương này thật sự là có chút cao cấp. Nếu như không có sự trợ giúp của cha già cùng với cô, hắn mong muốn thu phục cái thế lực này cơ hồ là chuyện không thể nào. Đừng nói toàn bộ đế quốc, chỉ là một tỉnh, hắn cũng đều không thu phục được. Đương nhiên, bằng vào thực lực của chủ nhân đại đạo bút, bây giờ khẳng định cũng không có cách nào làm được. Cha già đưa hắn cùng với chủ nhân đại đạo bút đến nơi đây, đồng thời còn làm hạn chế. Đây cũng là tương đương với để hai người bọn hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ai? Diệp Quan lấy ra tấm lệnh bài của nam tử tạo phản Chiêm Vân kia. Hắn hiện tại tự nhiên không dám đi tiếp xúc đám tạo phản kia. Việc hắn cần làm bây giờ chính là điệu thấp. Không thể để cho nữ nhân kia sinh nghi đối với hắn. Bằng không, hắn không nghi ngờ chút nào. Nữ nhân kia sẽ trực tiếp giết chết hắn. Hết thảy đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Một chút cũng không được khinh thường. Vào một ngày, Diệp Quan cuối cùng cũng có nhiệm vụ. Đó chính là bồi Tang Hàn đi ra ngoài. Hắn cũng không biết Tang Hàn muốn đi làm cái gì. Cũng không có cách nào hỏi. Mà lần này, Tang Hàn chỉ mang theo một mình hắn. Tang Hàn mang theo Diệp Quan đi tới khu vực phồn hoa nhất bên trong thành. Mặc dù bây giờ đế quốc đang chiến tranh với thiên gia, nhưng trong thành lại không cảm nhận được một chút khí tức chiến tranh. Bên trên đường phố người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Diệp Quan cũng kinh ngạc tán thán đối với tòa thành phồn hoa này. Nơi này cơ hồ là người người tập võ. Hơn nữa, tu vi phổ biến rất cao. Dĩ nhiên, cũng không có xuất hiện loại tình huống phá hư cảnh đi đầy đất như chó kia. Cường giả phá hư cảnh ở loại địa phương này, mặc dù không tính là chiến lực đỉnh cao nhất, nhưng kỳ thật cũng là phi thường hiếm thấy. Nếu như hắn có thể sử dụng tín ngưỡng lực cùng với thanh huyền kiếm, vậy hắn ở cái địa phương này liền thuộc về cấp độ trên trung đẳng, nhưng bây giờ hắn là thuộc về trung đẳng chếch xuống dưới. Diệp Quan nhìn về phía Tang Hàn trước mặt, nàng mặc một bộ áo bào đen bó sát người, bên trong trầm ổn lộ ra một cỗ trang nghiêm. Trên người có một loại khí thế thượng vị giả không giận tự uy, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn không cảm giác được cảnh giới của nữ tử trước mắt, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không kém. Đừng nói ở trong đây, cho dù là ở quan huyền vũ trụ, không có thực lực, cũng đều khó có khả năng trở thành thành chủ một thành. Thực lực vĩnh viễn là hạch tâm. Ở dưới sự dẫn đầu của Tang Hàn, hai người đi tới một tòa lầu cao. Tòa lầu cao này có tổng cộng 39 tầng. Sau khi tiến vào bên trong, trang trí bên trong thật sự là vàng son lộng lẫy, rất là xa hoa. Vừa tiến vào bên trong, đối diện liền có hơn 100 người đứng. Những người này thoạt nhìn đều không phải người bình thường. Trong đó Diệp Quan phát hiện ra còn có hơn 20 vị cường giả phá hư cảnh. Bọn hắn đứng chỉnh tề ở nơi đó. Vào lúc nhìn thấy Tang Hàn, bọn hắn vội vàng cùng nhau thi lễ, cung kính nói: "Bái kiến Tổng đốc đại nhân." Tang Hàn mặt không biểu tình, không cần đa lễ. Dứt lời, nàng mang theo Diệp Quan đi lên trên lầu. Những người còn lại vội vàng theo sát ở phía sau. Rất nhanh, Tang Hàn mang theo Diệp Quan đi tới tầng cao nhất. Đây là một gian yến hội sảnh rộng lớn, đủ để dung nạp vạn người. Ở cửa có một lão giả cầm bào đứng. Nhìn thấy Tang Hàn cùng với Diệp Quan đến, lão giả cầm bào kia liền vội cung kính thi lễ, hận không thể khom lưng đến trên mặt đất. "Đại nhân." Tang Hàn cái gì cũng không có nói, mang theo Diệp Quan đi vào yến hội sảnh. Lúc này, những người đi theo kia cũng dồn dập đi đến, nhưng đều không có dám ngồi, mà là lộ vẻ mặt cung kính nhìn Tang Hàn cách đó không xa. Tang Hàn đi đến chủ vị ngồi xuống. Ngồi đi. Nghe được Tang Hàn lên tiếng, mọi người giữa sân lúc này mới dám ngồi xuống, nhưng đều chỉ ngồi nửa bên cái ghế, gương mặt kính cẩn. Diệp Quan tự nhiên không có ngồi, hắn hết sức thức thời lui qua một bên. Tang Hàn đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay triệu tập chư vị tới, chỉ vì một chuyện, đó chính là chiến sự tại Đế Tinh chiến trường. Nghe vậy, vẻ mặt của mọi người đều là trở nên có chút ngưng trọng. Tang Hàn tiếp tục nói, chiến tranh, hết sức hao tiền. Bệ hạ đã dốc quốc lực toàn bộ đế quốc duy trì Đế Tinh chiến trường. Bây giờ Ung Nhung tỉnh ta đã tiếp nhận nhiệm vụ. Cần ở trong vòng một tháng góp 1.000 vạn viên tiên linh tinh mang đến Đế Tinh chiến trường. Nhưng bây giờ, quốc khố Ung Nhung thành trống rỗng, một viên cũng không lấy ra được. Nói đến đây, nàng nhìn về phía mọi người. Sắc mặt của mọi người đều có chút không dễ nhìn. Mặc dù biết yến này không dễ ăn, nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Vị tổng đốc đại nhân này là tới đòi tiền. 1.000 vạn viên tiên linh tinh. Đây chính là một khoản tiền lớn siêu cấp. Tất cả mọi người không nói lời nào, cũng không dám nói lời nào. Tang Hàn tiếp tục nói, ta không đòi không của các ngươi, ta là mượn các ngươi. Các ngươi gom góp cho ta, ta tính tiền lãi cho các ngươi. Sau khi thắng lợi trận chiến này, ta sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi cho các ngươi. Mọi người đều là không nói gì. Tang Hàn lập tức cau mày. Nàng nhíu mày một cái này. Một cỗ khí thế vô hình lập tức bao phủ mọi người giữa sân. Mọi người đều là có chút run rẩy, nhưng vẫn như cũ cắn răng không nói lời nào. 1.000 vạn viên tiên linh tinh. Đây quả thực là muốn mạng của bọn hắn. Tang Hàn bình tĩnh nói. Xem ra, mọi người là không nguyện ý giúp ta chuyện này. Nàng nhẹ nhàng nói ra câu nói này. Mọi người lại như lâm đại địch. Tang Hàn đứng dậy. Như vậy liền cáo từ. Nói xong, nàng liền muốn rời đi. Lúc này, một lão giả đứng lên. Tổng đốc đại nhân dừng bước. Tang Hàn nhìn về phía vị lão giả kia. Lão giả trầm giọng nói. Tổng đốc đại nhân, quốc nạn đi đầu. Chúng ta tự nhiên cũng phải ra một phần lực. Chuyện này không cần đại nhân mở miệng, chính chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng, tổng đốc đại nhân hẳn là cũng biết. 1.000 vạn viên tiên linh tinh không phải một con số nhỏ. Đây đối với chúng ta mà nói, đúng là một vấn đề rất lớn. Tang Hàn nhìn lão giả, chờ đối phương nói tiếp. Lão giả tiếp tục nói, tổng đốc đại nhân, bây giờ ngoại chiến, nội bộ ổn liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Mọi người ở chỗ này, trưởng quản mạch máu kinh tế Ung Nhung tỉnh chúng ta, đột nhiên cầm 1.000 vạn viên tiên linh tinh ra tới. Mọi người khẳng định đều là thương cân động cốt, sơ sẩy một cái, liền sẽ tạo kinh tế trong tỉnh mất cân đối. Nếu như ngoại chiến lại gặp được nội loạn. Nói đến đây, lão không có nói tiếp. Tang Hàn nhìn lão giả. Như vậy theo ý ngươi, phải làm thế nào? Lão giả nói, ta cảm thấy, việc này phải thương nghị thật kỹ lưỡng. Thương lượng ra một cái sách lược vẹn toàn, dĩ nhiên, tiền chúng ta khẳng định là nguyện ý ra. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả nói chuyện, cái tên này tinh vô cùng, đây là đang kéo dài thời gian. Tang Hàn tự nhiên cũng nhìn ra ý đồ của đối phương, ánh mắt mặc dù bình thường, nhưng lộ ra một chút lạnh lẽo. Lão giả ngược lại cũng không sợ, mặc dù bọn họ đều là thương nhân, nhưng sau lưng đều đại biểu cho các thế lực khác nhau, sách một người ra là không có lực lượng gì. Nhưng nếu toàn bộ mọi người hợp lại, vậy vị tổng đốc đại nhân này cũng là không dám khinh thường. Đặc biệt là ở dưới loại tình huống có chiến tranh này. Tang Hàn yên lặng không nói. Xác thực, nàng có thực lực trực tiếp cưỡng ép cướp đoạt kia. Nhưng vấn đề là, những người này một khi hợp lại, trong khoảnh khắc liền có thể khiến cho nội bộ Ung Nhung tỉnh xuất hiện đại loạn. Nội bộ ổn rất trọng yếu. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, chư vị không muốn cho vay tiền, đơn giản là sợ tổng đốc sau này không thể trả lại hoặc là chơi xấu. Kỳ thật, chuyện này rất dễ giải quyết. Thứ nhất, tổng đốc sẽ viết giấy vay nợ cho chư vị, hơn nữa là dùng danh nghĩa đế quốc để viết, mà chỉ cần là người nguyện ý cho vay tiền, đế quốc sẽ ban phát cho người đó cùng với gia tộc phía sau người đó một tấm huy chương ái quốc. Chỉ cần có này tấm huy chương ái quốc này, về sau chư vị làm ăn ở trong tỉnh, mặc kệ là sinh ý gì, đều có thể được giảm miễn 1% thuế. Không chỉ như thế, gia tộc cùng với cá nhân có huy chương ái quốc còn có khả năng trở nghị viên trong tỉnh, có quyền tham dự từng cái kiến thiết của Ung Nhung tỉnh, cũng đưa ra kiến nghị. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giữa sân dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Tang Hàn cũng nhìn về phía Diệp Quan. Vẻ mặt của Diệp Quan chấn định. Hắn tự nhiên không thể làm thị vệ cả đời. Hơn nữa, nữ nhân này rõ ràng liền không có hảo cảm đối với hắn. Đối phương giữ hắn ở bên người, nói không chừng là có ý đồ làm loạn gì đó. Bởi vậy, hắn phải biểu hiện bản thân, phải thể hiện ra giá trị của mình. Người có giá trị, đối phương mới có thể coi trọng người. Những thương nhân kia nhìn Diệp Quan, đối với đề nghị của Diệp Quan, bọn hắn kỳ thật có chút động tâm. Như Diệp Quan nói, không cho vay tiền. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là sợ vị tổng đốc này không trả tiền lại. Dù cho vị tổng đốc này rất có uy tín, nhưng một phần vạn vị tổng đốc này từ nhiệm, đổi một vị tổng đốc mới, lại không nhận khoản nợ này. Khi đó, bọn hắn đi tìm ai khóc lóc. Loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Nhưng nếu như Tang Hàn nguyện ý dùng danh nghĩa đế quốc để mượn số tiền kia, vậy bọn hắn cũng không phải là hết sức lo lắng. Hơn nữa, còn có huy chương ái quốc gì kia, về sau làm ăn, hàng năm có khả năng giảm miễn 1% thuế. Đừng nhìn chỉ có 1%, phải biết, bọn hắn làm đều là làm ăn lớn, trải qua thời gian dài. Đó là một con số vô cùng kinh khủng. Trọng yếu nhất chính là, có huy chương ái quốc này, bọn hắn liền có quyền tham nghị. Đây là cải biến thân phận. Bọn hắn đối với cái thân phận này là động tâm nhất. Người trên mặt rất nhiều người đã lộ ra nụ cười, nhưng tất cả mọi người vẫn là rất tỉnh táo. Bởi vì bọn hắn không xác định đây là ý tứ của Diệp Quan hay là ý tứ của Tang Hàn. Thế là dồn dập nhìn về phía Tang Hàn. Tang Hàn nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, ý tứ của hắn chính là ý tứ của ta. Nghe vậy, những thương nhân kia đều là nở nụ cười. Lão giả dẫn đầu vội nói, tổng đốc đại nhân, chúng ta nguyện ý ra sức vì nước. Chúng ta nguyện ý ra sức vì nước. Mọi người không còn cảm thấy khó xử. Mà Tang Hàn thì mang theo Diệp Quan đi tới chỗ hành lang. Nàng đi đến bên cửa sổ. Sau khi yên lặng một lát, quay người nhìn về phía Diệp Quan, cũng không nói chuyện. Diệp Quan nói, đại nhân muốn hỏi cái gì? Tang Hàn nhìn chằm chằm hắn. Vì sao? Diệp Quan nói, muốn phân ưu cho đại nhân. Tang Hàn nói, nói thật. Diệp Quan nói, muốn lưu ở bên người đại nhân mưu một công việc tốt, cũng muốn lấy được sự che chở của đại nhân. Tang Hàn sau khi nhìn chằm chằm hắn một hồi, quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta không có quyền lợi đại biểu đế quốc viết giấy vay nợ cho bọn hắn. Diệp Quan nói, đại nhân cũng chưa từng đến trả tiền, đúng không? Tang Hàn nói, đúng vậy. Diệp Quan nói, thế nhưng, đại nhân nhất định phải gom góp 1.000 vạn viên tiên linh tinh này, đúng không? Tang Hàn nói, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Quan hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, đại nhân, cục diện bây giờ này, thực sự không nên nội loạn. Một khi nội loạn, sẽ xảy ra một loạt chuyện, chẳng hạn như, những người này nếu như rút vốn, dọn đi toàn bộ, vậy liền sẽ khiến những người phía dưới kia khủng hoảng. Một khi dẫn tới người phía dưới khủng hoảng, bọn hắn liền sẽ dồn dập bắt trước, siết chặt toàn bộ số tiền, một xu cũng không lấy ra. Khi đó, toàn bộ Ung Nhung thành sẽ trực tiếp hỗn loạn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, đại nhân có khả năng trực tiếp trắng trợn cướp đoạt, nhưng kết quả cũng giống như nhau. Hơn nữa, một khi chiến tranh kết thúc, nếu như đại nhân có kẻ thù chính trị ở trong đế quốc, những địch nhân kia liền sẽ dùng chuyện này để gây phiền toái cho đại nhân. Khi đó, tình cảnh của đại nhân sẽ trở nên hết sức gian nan. Tang Hàn nói, về sau ta cũng không trả nổi. Diệp Quan mỉm cười nói, kiếm tiền cũng không khó. Tang Hàn quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan chân thành nói, đại nhân là một người chính trực, cho nên cảm thấy tiền rất khó kiếm.